cho nên, kỳ thật này 3 năm nội, cũng không có gì đại sự phát sinh. Duy nhất đáng giá là Mộ Khinh Ca biết đến, đó là bởi vì nàng làm ra hoành động. Chúng ta hai người tuy rằng đã cảnh cáo rời đi Nhược Thủy người, không thể đem tiểu tức gia nữ tử thân phận để lộ ra đi, nhưng việc này chỉ sợ là giấu không được. Cô nhai nói, thấy Mộ Khinh Ca chút nào không thèm để ý chính mình thân phận bại lộ việc, ngược lại đem ánh mắt dừng ở những cái đó thi thể thượng khi, cô nhai lại nói, phía trước chỉ là có thám tử tới, hiện tại xuất hiện nhiều người như vậy, phỏng chừng là đã biết nhược trong nước chỉ còn lại có tiểu tức gia một người, mới đến mai phục. Tiểu tức gia, bọn họ là thần điện sát thủ. Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh đánh gãy cô dạ nói. Cô nhai cùng cô dạ ánh mắt co rụt lại, đều nhấp môi trầm mặc. Xem đi, bọn họ liền biết, không có gì sự có thể giấu đến quá tiểu tức gia. Xem ra, này đó sát thủ thân phận, nàng trong lòng sớm đã có đếm. Thần điện cư nhiên dám phái ra sát thủ ám sát tiểu tức gia. Chỉ cần tiểu tức gia ra lệnh một tiếng, thuộc hạ chắc chắn bình thần điện. Cô nhai ánh mắt ám trầm nói. Chính là, Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu. Nếu nàng muốn mượn dùng tư mạch lực lượng, đi lật đổ thần điện, lại sao lại chờ tới bây giờ? Thần điện, đơn giản là muốn phần thiên lô thôi. Nếu là bọn họ biết khó mà lui, nàng tự nhiên cũng không nghĩ lãng phí tu luyện thời gian, cùng cái này thế lực lớn là địch. Nhưng nếu là thần điện không muốn từ bỏ phần thiên lô, như vậy nàng cũng sẽ dùng lực lượng của chính mình cùng thủ đoạn, làm cái này thế lực ở trung cổ giới biến mất. Vô luận, có bao nhiêu khó. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một đạo lanh mang, mau đến làm người bắt không được chút nào dấu vết. Khu, tiểu tức gia. Này 3 năm chung, vương thượng tới rất nhiều lần, vẫn luôn thực lo lắng tiểu tức gia tình huống. Hiện giờ ngài ra tới, hay không muốn thông chi vương thượng một tiếng. Cô dạ đúng lúc thế chính mình chủ tử soát soát tồn tại cảm. Nghĩ đến tư mạch, Mộ Khinh Ca lạnh lẽo ánh mắt, khôi phục sắc màu ấm. Khoe miệng nàng không tự chủ được giơ lên, gật đầu nói, ta sẽ chính mình cho hắn truyền tin. 3 năm, nàng lại giống như qua đời đời kiếp kiếp, xem nhiều thế gian vui buồn tan hợp, nàng càng thêm quý trọng cùng tư mạch ở bên nhau nhật tử. Chẳng sợ, bọn họ thọ mệnh xa xưa, chẳng sợ các nàng có thể tồn tại vạn năm, mấy vạn năm, hơn 10 vạn năm. Nàng như cũng cảm thấy thời gian không đủ. Đặc biệt là, 3 năm trước đây ở Cửu Tuyền quận trung, kia có thể dự báo tương lai suối nguồn, nhìn đến hình ảnh, vẫn luôn như ngạnh ở nghẹn dấu ở nàng trái tim, khó có thể bông. Tiểu tước ra 3 năm thời gian, từ kim cảnh 1 tầng đột phá đến kim cảnh 6 tầng thật sự là thật đáng mừng. Cô dạ ánh mắt chớp động, ngôn ngữ thành khẩn nói. Nhiên, Mộ Khinh Ca bình tĩnh ánh mắt lại nhẹ nhàng dừng ở trên người hắn, đạm cười hỏi, cô dạ, ta hiện giờ thực lực, ở thần ma đại lục như thế nào? Cô dạ khỏe miệng vừa kéo, yên lặng nhìn về phía cô nhai, mà người sau, lại vô tình quay đầu đi, không có nói tiếp cứu chàng. Cũng may, Mộ Khinh Ca cũng không yêu cầu bọn họ trả lời. Nàng không chút nào để ý cười, đối hai người nói, cho nên, ta như cũ thực nhược. Con đường của ta, còn rất dài. Nàng thế giới, nàng ánh mắt, đã sớm đã không ở trung cổ giới. Cho nên, mặc dù nàng hiện giờ thực lực, ở trung cổ giới đã có thể xưng bá một phương, lại có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo đâu. Nàng lời nói, lệnh cô nhai cùng cô dạ không lời gì để nói, nhưng từ nội tâm trung, lại sẽ bất chi bất giác dâng lên bội phục. Hai người thầm nghĩ trong lòng, như tiểu tức gia như vậy tuổi còn trẻ người, vô luận là ở đâu một cái giao diện, bọn họ này mấy vạn năm qua, đều chưa từng gặp qua có thể vẫn luôn bảo trì thong dong bình tĩnh chi tâm. Mộ Khinh Ca hiện giờ lấy được thành tựu, vô luận là dừng ở ai trên người, đều sẽ lệnh người kiêu ngạo. Mặc dù sẽ không đắc ý, cũng sẽ cao hưng phấn chấn một chút. Chính là, Mộ Khinh Ca đâu? Nàng lại giống như một chút cảm giác cũng không có, nàng tâm cảnh, thế nhưng đã tu luyện tới rồi như vậy nông nỗi sao? Thần ma đại lục thượng, tu luyện ở chỗ đối pháp tắc lý giải, cùng phía dưới vị diện hoàn toàn bất đồng. Tự nhiên, bọn họ cũng có thể minh bạch, Mộ Khinh Ca hiện giờ tâm cảnh, tương lai ở thần ma đại lục đem ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa, nàng tu vi, ở nàng tâm cảnh dưới, có thể tiến triển cực nhanh, trở thành thần ma đại lục nhất lóa mắt tân tinh. Cô nhai cùng cô dạ, trong lòng âm thầm hít hà một hơi, nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt đã là bất đồng. Đi thôi, hạ xuống tinh thành. Mộ Khinh Ca không có để ý hai người ánh mắt biến hóa, giơ tay hư bắn một chút chính mình quần áo, đối hai người phân phó. Tiểu tức gia, ngươi hiện giờ bộ dáng cô dạ nhắc nhở nói. Bộ dáng? Mộ Khinh Ca nhướng mày. Nàng huyết khí, ở nhược thủy không gian bên trong, bị kia thần điện kim cảnh 4 tầng sát thủ, dùng kim châm đánh nát, đã biến thành một đống sát vụn, lại vô ngụy trang ngoại hình khả năng. Nếu là nàng còn muốn ngụy trang thân phận, vậy chỉ có thể chịu thời gian phản hồi Lâm Xuyên giới, làm tang tộc bên trong, duy nhất có thể luyện chế ra huyễn khí tang lam nhược một lần nữa luyện chế, sau đó lại làm tư mạch dùng trận pháp thêm vào. Cho nên, ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng là không có khả năng có huyễn khí tới che giấu thân hình. Đạm đạm cười, Mộ Khinh Ca không chút nào để ý nói, cũng là thời điểm rộng mở hết thảy. Nói xong, nàng hai mắt nhíu lại, trong cái mắt, ánh sáng kích động. Kỳ thật, nàng là nam hay nữ, duy nhất làm nàng yêu cầu hảo hảo xử lý liền chỉ có những cái đó mộ tộc di thần. Rốt cuộc, bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng là nam tử, mới có thể như thế kiên định ủng hộ nàng vì thiếu chủ. Nếu là biết nàng là nữ tử thân phận, không biết có thể hay không sinh ra một ít việc bưng tới. Mộ Khinh Ca thả ra tiểu màu, mang theo cô nhai cùng cô dạ, hướng tới Lạc Tinh Thành mà đi. Ở nàng trở về trong khoảng thời gian này, có gan Mộ Khinh Ca là nữ tử tin tức, đã chậm rãi ở trung cổ giới năm châu bên trong truyền lưu mở ra. Chỉ là, Lạc Tinh Thành bên kia vẫn luôn không có chính diện đáp lại, mà những cái đó ở nhược thủy bên trong chính mắt chứng kiến hết thể người, lại nói không tỉ mỉ, cho nên, hết thể đều còn dừng lại ở suy đoán giai đoạn bên trong. Một tháng sau, tiểu màu trực tiếp dừng ở Lạc Tinh Thành trung lâu đài, nó trên lưng Mộ Khinh Ca nhảy xuống. Tức khắc liền hấp dẫn không ít người chú ý. Tiểu tức ra. Sớm đã nhận được thông chi Mạc Dương, nhanh chóng đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhìn đến nàng khôi phục nữ trang bộ dáng, trầm tĩnh ánh mắt, hơi hơi chớp động một chút. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, giờ phút này đứng ở nàng trước mặt, đều là nàng Long Nha vệ. Mạc Dương nói, không biết tiểu tức ra như thế nào an bài, cho nên đã nhiều ngày đã đem lâu đài trùng, không biết tiểu tức ra thân phận người, đều tạm thời thanh đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, biết hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, đối như vậy an bài, nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là hỏi, Mộ Thần, Mộ Phong, Huyền Nhã bọn họ gần nhất có động tĩnh gì. Mạc Dương nhíu mày nói, bọn họ biểu hiện, cũng không có quá mức khác thường chỗ. Bất quá, trong khoảng thời gian này quá mức an tĩnh, ngược lại làm thuộc hạ có chút không yên tâm, cho nên âm thầm phái người giám thị, cũng khống chế bọn họ ra khỏi thành tần suất. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, không nói gì thêm, xoay người chiều chính mình phòng đi đến. Trên đường, quả nhiên là không có đụng tới một cái sinh gương mặt. Trong phòng, càng là Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai người, tự mình chuẩn bị tốt nước tắm, còn có nàng thích đồ ăn, đang chờ nàng. Tiểu tức ra, ngài vừa trở về. Tường hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta sẽ thông chi mọi người, không có ngài cho phép, ai cũng không được tới quấy rầy ngài. Mạc Dương nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, phân phó, ân, ngươi trước đi xuống đi. Mạc Dương theo lời lui ra. Mộ Khinh Ca thực mau ở Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hầu hạ hạ, tắm rồi, thay đổi quần áo. Nếu không thể ngụy trang giới tính, nàng tự nhiên cũng xuyên trở về nữ trang. Chẳng qua, nàng nữ trang, vẫn như cũ là anh tư tác sảng, sạch sẽ lưu loát, cũng không giống mặt khác nữ tử như vậy, ăn mặc tầng tầng lớp lớp váy trang. 857 chương 857 Ngân Trần Chi Biến, Hồ Long. Hai cảng. Ngồi ở kính trước, Mộ Khinh Ca tùy ý Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt khéo tay, đem chính mình tóc dài ở phát đỉnh trải một cái đơn giản búi tóc, dùng phát cô cố định, tùy ý tóc dài phiêu giật buông xuống. Nàng xuyên, vẫn như cũ là lóa mắt màu đỏ, hiện giờ khôi phục nữ trang, làm nàng kia trương tinh xảo tuyệt mỹ mặt, lại tăng thêm vài phần diễm quang. Tiểu tức ra, ngươi xem coi thế nào. Ấu Hà nhìn trong gương tuyệt thế mỹ nhân, ngậm cười hỏi. Các nàng gia tiểu tức gia, thật sự gánh nổi nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song xưng hô. Mộ Khinh Ca đối với bề ngoài nhưng thật ra không thế nào để ý, chỉ cần nhìn qua thoải mái thanh tân liền được rồi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, đều là đi theo ở bên người nàng nhiều năm, tự nhiên là hiểu biết nàng tính nết, thu thập ra tới bộ dáng, tự nhiên cũng là phù hợp nàng tâm ý. Từ trên ghế đứng lên. Mộ Khinh Ca sửa sang lại thủ đoạn cổ tay mang, đi tới bàn ăn trước. Trên bàn, đã bày biện hảo nàng thích đồ ăn, độ ấm thích hợp, vừa lúc nhập khẩu. Mộ Khinh Ca ngồi xuống, nhanh chóng ăn một ít, điền no rồi bụng lúc sau, nàng buông chén đũa, dùng nước suối súc miệng. Đột nhiên, từ ngoài cửa sổ bay vào một đạo bạch quang, dừng ở trong phòng, làm cho ba người mặt, biến thành một đạo tinh tế là lướt, quyến rũ lánh diễm thân ảnh. Nhẹ ca. Nhu nhu hoa hoa âm xuất hiện ở trong phòng. Mộ Khinh Ca nhìn Bạch tỷ vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, mày hơi trao một chút, buông trà lau khỏe miệng lùa khăn, đứng lên hỏi, ra chuyện gì? Ngươi cuối cùng đã trở lại, mau cùng ta đi xem Ngân Trần. Bạch tỷ lập tức nói, nàng ngữ khí có chút nôn nóng, nếu không phải có cái gì đại sự, nàng tuyệt không sẽ như thế. Mộ Khinh Ca không có nghĩ nhiều, liền gật gật đầu. Xoay người phân phó Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nói, ta đi trước nhìn xem Ngân Trần, các ngươi triệu tập mộ tộc người, ở nửa ngày lúc sau, ở đại điện chờ ta. Là, tiểu tức gia. Là, tiểu tức gia. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, đồng thời phủ túi người, nhìn theo Mộ Khinh Ca cùng Bạch tỷ rời đi. Trên bầu trời, Bạch tỷ hóa thành xà ảnh, mang theo Mộ Khinh Ca nhanh chóng chiều Lạc Tinh Thành sau dãy núi bên trong mà đi. Nên Diện Phong, đem Mộ Khinh Ca sợi tóc, thổi đến có chút hỗn độn. Nàng hỏi, Ngân Trần đã xảy ra chuyện gì? Nàng cùng Ngân Trần có khế ước, nếu là tánh mạng du quan sự, nàng tự nhiên có thể cảm giác được đến. Hiện tại không có, cũng đã nói lên, Ngân Trần cũng không có nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng là, không có nguy hiểm cho tánh mạng, lại có thể làm Bạch tỷ như thế khẩn trương, kia khẳng định cũng không phải việc nhỏ. Bạch tỷ đầu rắn, chuyển qua tới, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, miệng phun nhân ôn, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở đột phá. Chính là, hắn đột phá lại có chút quái. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước Ngân Trần hóa hình khi trải qua lôi kiếp trùng, có một đạo huyết mạch lôi kiếp sao? Huyết mạch lôi kiếp. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, nàng tự nhiên nhớ rõ. Lúc trước, kia nói huyết mạch lôi kiếp, còn làm nàng cùng Ngân Trần, đều bị không ít khổ. Lúc ấy, ta liền nói quá, trong thân thể hắn có che giấu huyết mạch, mới có thể đưa tới huyết mạch lôi kiếp, nhưng là lại không biết, này che giấu huyết mạch, rốt cuộc là cái gì? Bạch tỷ lại nói, hiện tại đâu? Mộ Khinh Ca trong lòng trầm xuống, ẩn ẩn đoán được Bạch tỷ trong lời nói ý tứ. Hiện tại Bạch tỷ kia một đôi kim sắc dựng đồng trung, nổi lên vẻ mặt ngưng trọng. Mấy năm nay, Mộ Khinh Ca vẫn luôn muốn các loại rèn luyện, các loại bận rộn, cho nên đem bọn họ ba cái đều lưu tại Lạc Tinh Thành Trung, cũng làm nàng cùng Hống thấy được Ngân Trần biến hóa. Hống nói, Ngân Trần trong cơ thể che giấu huyết mạch, chỉ sợ là Long. Cái gì? Mộ Khinh Ca bông chốc trừng lớn hai mắt, khiếp sợ cực kỳ. Ngân Trần rõ ràng là một con hồ ly, trong cơ thể như thế nào sẽ có Long huyết mạch? Này! Này cũng thái hoang sinh. Hồ ly biến thành Long. Mộ Khinh Ca nội tâm là cự tuyệt loại này giống loài vượt qua. Này! Sao có thể? Mộ Khinh Ca khỏe miệng run rẩy nói. Bạch tỷ lại nói, này cũng không phải không có khả năng. Hống đối Long hơi thở thập phần quen thuộc, hắn nói như vậy, tự nhiên là kết luận Ngân Trần trong cơ thể có Long hơi thở. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Hống lấy Long não vì thực, có thể nói là Long tộc đối thủ một mất một còn. Thường thường, hiểu biết chính mình người không phải bằng hữu, mà là địch nhân. Nàng cũng tin tưởng, Hống sẽ không nhận sai. Chính là, hồ ly cùng Long. Thấy Mộ Khinh Ca trầm mặc, tựa hồ khó có thể tiếp thu như vậy chuyển biến. Bạch tỷ lại giải thích nói, Long tộc ở thú tộc bên trong, luôn luôn đều là đứng đầu tồn tại, chỉ có số ít vài loại dị thú, mới có thể áp đảo Long tộc phía trên. Liên giống như Hống, hắn cùng ta giống nhau, đều là thiên địa tinh hoa biến thành, khai thiên tích địa duy nhất tồn tại, nhưng là, năng lực của hắn lại ở ta phía trên, cũng ở Long tộc phía trên. Long tộc, thích nhất, không biết thai họa nhiều ít thú tộc, cũng sinh ra không ít có Long tộc huyết mạch tập giao. Hồ ly nhất tộc, trời sinh vũ mị, Long tộc không thai hỏa mới là lạ. Còn có một loại cách nói, đó chính là Long nhưng biến ảo thiên địa vạn vật, mà thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện thành Long. Ngân Trần bản thân chính là cửu vĩ tuyết hồ vương, ở hồ tộc bên trong, huyết mạch cao quý. Sau lại vẫn luôn đi theo ngươi tu luyện, không ngừng đề cao năng lực, sớm đã tiến vào thiên hồ cảnh giới, thiên hồ độ ngàn kiếp mà bất diệt mà phi thăng thành hồ Long. Cho nên nói, vô luận là bởi vì che giấu huyết mạch duyên cớ, vẫn là bởi vì tự thân tu luyện duyên cớ, Ngân Trần trở thành hồ Long đều là chuyện sớm hay muộn. Bạch tỷ này một đại đoạn lời nói, Mộ Khinh Ca cuối cùng là nghe hiểu, cũng biết Ngân Trần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng hít một hơi thật sâu, đối Bạch tỷ nói, hiện tại, Ngân Trần là đã chịu cái gì khó khăn. Bạch tỷ ánh mắt trở nên sắc bén, có chút tức giận nói, vô luận là nào một loại khả năng tính, dẫn tới Ngân Trần dị biến. Muốn hóa rồng, trở thành hồ tộc bên trong mạnh nhất tồn tại, đều cần thiết phải trải qua ngàn kiếp mà bất diệt. Kia Tư Vì mau chóng trở lại bên cạnh ngươi, thế nhưng muốn đem ngàn năm nội chịu đựng ngàn kiếp chắc trở, toàn bộ dùng một lần trải qua. Mộ Khinh Ca đột nhiên trợn to hai mắt, chấn kinh rồi. Tuy rằng, nàng có chút không hiểu, cái gì kêu ngàn năm trải qua ngàn kiếp. Nhưng là, nàng cũng có thể từ mặt chữ ý tứ đoán được này hàm nghĩa. Này 3 năm, có ta cùng hống bảo hộ, hắn đã liên tục vượt qua 999 kiếp, chỉ kém một kiếp, liền có thể thành công. Chính là, này một kiếp mấu chốt, ở châu ngươi. Bạch tỷ lần thứ 2 ngoái đầu nhìn lại nhìn Mộ Khinh Ca nói. Ở chỗ ta. Mộ Khinh Ca nghi hoặc. Bạch tỷ gật đầu, ngươi là Ngân Trần chủ nhân, này cuối cùng một kiếp, yêu cầu các ngươi 2 người cộng đồng thừa nhận. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, gật gật đầu, minh bạch Bạch tỷ ý tứ. Bạch tỷ mang theo nàng, chắt vào dãy núi chỗ sâu trong, rời xa Lạc Tinh Thành. Cái này địa phương, căn bản không có nhân loại dấu vết, thập phần ưu tích. Mộ Khinh Ca rơi trên mặt đất, cũng không có cảm giác được 4 phía có thu tộc hơi thở. Bạch tỷ hóa thành hình người, đứng ở bên người nàng, đối nàng nói, vùng này, đã sớm bị hống rửa sạch quá, chính là vì không cho bất luận kẻ nào hoặc thú, ảnh hưởng đến Ngân Trần độ kiếp. Bọn họ liền ở bên kia sơn cốc bên trong. Nàng giơ tay chỉ hướng cách đó không xa một đạo kẽ hở, lấy Mộ Khinh Ca liền phải đi qua. Không có trì hoãn, 2 người nháy mắt liền tiến vào kẽ hở, tới sơn cốc bên trong. 2 người vừa rơi xuống đất, đứng ở một cái nhục đoàn trước hống, liền xoay người nhìn lại đây, hắn ánh mắt trực tiếp dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, mũi hạ xăm mặt vẫn như cũ giữ tợn khủng bố, nhưng là ánh mắt lại thu liễm ngày thường hung ác. Tới. Hắn mở miệng nói. Mộ Khinh Ca bước nhanh đi qua đi, tầm mắt trực tiếp dừng ở kia nhục đoàn phía trên. Hắn thế nào? Mặc dù không có người giải thích, nàng cũng có thể đoán được ra, kia nhục đoàn bên trong là Ngân Trần. Bởi vì, cái loại này khế ước tương liên hơi thở, sẽ không gạt người. Còn kém cuối cùng một bước. Hống nói thẳng nói. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, thanh thấu đáy mắt trung tràn ngập kiên định cùng nghiêm túc. Ta yêu cầu như thế nào làm? Hống ngưng nàng 2 tròng mắt, chậm rãi nói, 3 năm thời gian, hắn thừa nhận rồi vốn nên phân ngàn năm hoàn thành kiếp số. Hiện giờ, hắn đã suy yếu bất kham, cuối cùng một kiếp, nhất lợi hại, nếu là ngăn cản không được, hắn không chỉ có chỉ là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, còn sẽ tan thành mây khói. Mộ Khinh Ca 2 tròng mắt đống chốc co rụt lại, ánh mắt ngưng trọng vài phần. Ngươi cùng hắn có khế ước quan hệ, tinh thần tương liên. Chỉ có ngươi, thế hắn tiếp được này cuối cùng một kiếp, làm hắn hoàn thành ngàn kiếp chi số, hóa thân thành long. Hống nói xong, lập tức hỏi, ngươi hiện giờ tu vi như thế nào? Hắn buồn có thể chính mình xem, nhưng hiện tại, thời gian cấp bách, trực tiếp hỏi sẽ càng mau một ít. Kim cảnh 6 tầng. Mộ Khinh Ca lập tức trả lời. Nàng những lời này, lệnh Bạch tỷ cùng Hống đều lắp bắp kinh hãi. Bọn họ chính là nhớ rõ, Mộ Khinh Ca xuất phát đi Đông Châu thời điểm, đều mới tiến vào kim cảnh 1 tầng không lâu. Hống gật gật đầu, thở dài, ta nguyên bản còn tưởng, ngươi nếu tu vi không đến kim cảnh 3 tầng, ta tuyệt không sẽ làm ngươi mạo hiểm. Hiện giờ xem ra, ta còn là coi khinh ngươi. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, nói thẳng, ta hiện tại, chỉ là may mắn tu vi đề cao, có thể giúp được Ngân Trần. Đây là lời nói thật, nếu bằng không, nàng chỉ có thể nhìn Ngân Trần đi tìm chết. Đột nhiên, bên trong sân cốc, mây đen giăng đầy, nặng trĩu, phảng phất muốn rơi xuống trời cao. Toàn bộ trong sân cốc, cũng là cuồng phong gào thét, thổi đến gió cắt mê mắt. Hống ngẩng đầu, nhìn về phía kia tầng mây bên trong, kích động tia chớp, đối Mộ Khinh Ca nhắc nhở nói, tới. Mộ Khinh Ca đồng dạng ngửa đầu, nàng nhìn những cái đó tựa như hình rồng tia chớp, hít một hơi thật sâu, trực tiếp đi tới nhục đoàn phía trước. Trên người nàng, ngọn lửa chợt lóe, ngọn lửa khải xuất hiện ở trên người nàng. Nàng quanh thân, che kín kim sắc linh lực, kia kim sắc cực kỳ chói mắt, tựa như ánh mặt trời. Nhiên, nàng thanh thấu đáy mắt, lại chớp động nhẹ nhẹ điện lưu, nàng trong cơ thể lôi điện chi lực, phảng phất đã chịu hôm nay kiếp lôi kéo giống nhau, có chút bất an lên. Giang giác, thiên kiếp nói đến là đến, hình rồng tia chớp, rít gào, từ đám mây lao ra, kia giữ tợn biểu tình, tựa hồ muốn đem Mộ Khinh Ca tính cả nàng phía sau bảo hộ cái kia nhục đoàn cùng nhau xé nát. Mộ Khinh Ca chân phải về phía sau một lui, thay đổi trạng tư, làm chính mình chạm đến càng ổn. Nàng đôi tay giao nhau, cánh tay điệp phong chỗ, một đoàn lôi điện chi lực nhanh chóng ngưng kết, từ nàng cánh tay trùng bắn ra, trực tiếp đâm hướng kia nói từ trên trời giáng xuống kia chớp. Vâng! Lưỡng đạo lôi điện chạm vào nhau, ở giữa không trung hóa thành vô số hổ quang rơi xuống. Trường hợp này, thật sự là quá mức chấn động. Bạch tỷ cùng hống, đều nháy mắt bày ra kết giới, miễn cho chính mình bị kiếp lôi gây thương tích. Mà những cái đó hồ quang, dừng ở Mộ Khinh Ca cùng nàng phía sau nhục đoàn phía trên, đều bị trên người nàng ngọn lửa khải, còn có nhục đoàn hấp thu. 858 chương 858 mộ tộc nữ thiếu chủ. Ba càng. Điện quang tan đi, Mộ Khinh Ca không có bị thương một phân một hào, tự nhiên, nàng phía sau cái kia nhục đoàn cũng không có đã chịu nửa điểm tổn hại. Nhiên, sơn cốc thượng mây đen, còn chưa tan đi. Ở kia thật dày tầng mây bên trong, vẫn như cũ còn cất giấu dày đặc lôi điện, còn giống như dạ thú rít gào. Phảng phất, đó là thiên giống giận. Hóa rồng, là vi phạm ý trời, hơi có vô ý liền sẽ vạn kiếp bất phục, hôi phi yên diệt. Mộ Khinh Ca không dám có nửa phần đại ý, càng không dám có nửa phần thả lỏng. Nàng mặc dù lược hạ nửa cái mạng ở chỗ này, cũng muốn bảo hộ Ngân Trần an toàn. Bởi vì, nàng không nghĩ lại có người, từ bên người nàng rời đi. Đột nhiên, trên bầu trời giáng xuống sương trắng, giống như vân trừng sương mù dũng, trong sân quốc, cuồng phong gào thét, mây đen bên trong, lại lần nữa hội tụ tia chớp. Lúc này đây, ở Mộ Khinh Ca ba người tầm mắt bên trong, xuất hiện song đầu cự long thân ảnh. Hống ánh mắt một ngưng, nhe răng cười lạnh, cư nhiên còn có thể huyễn hóa ra loại này tà vật, xem ra thật đúng là bị nha đầu cấp khí chứ. Nghe được hắn nói, Bạch tỷ nghi hoặc nhìn hắn một cái. Tựa hồ là cảm nhận được Bạch tỷ trong mắt dò hỏi, hống tâm tình không tồi giải thích. Song đầu long, ở long tộc bên trong, là bị coi như là tà vật tồn tại, địa vị cực thấp, hơn nữa, một khi sinh ra, liền sẽ bị giết chết, liền long mộ còn không thể nào vào được, chỉ có thể tùy tiện một ném. Bất quá, ai cũng không thể phủ nhận, song đầu long kỳ thật sức chiến đấu là rất mạnh. Nói xong, hắn nhướng mày sao? Bạch tỷ hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, ta nhớ rõ, ở thật lâu phía trước, long tộc đích sắc có một đầu song đầu long xuất hiện, cũng đúng là bởi vì hắn thực lực cường hãn, lại không chịu long tộc cước thúc, tùy ý mà làm, mới bị long tộc liệt vào phải giết chi liệt. Hống lộ ra cuồng tứ tươi cười, tên kia, là ta ở trong long tộc, nhất không chán ghét một cái. Đáng tiếc a, cuối cùng vẫn là bị xua đuổi đến hành tung biến mất, không biết sống chết. Hai người kết thúc nói chuyện, bởi vì kia đầu song đầu địa long đã từ trên trời giáng xuống, khí thế hung ác hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nó mục tiêu, tự nhiên là bị nàng chặt chẽ hộ ở sau người nhục đoàn, chính là, nó muốn hủy diệt nhục đoàn liền phải trước qua Mộ Khinh Ca này một quan. Nhẹ ca có thể khiêng được sao? Bạch tỷ không cấm về phía trước mại một bước. Hống lại thập phần nhẹ nhàng nói, nếu nàng hiện giờ là kim cảnh 3 tầng hoặc 4 tầng, ta có lẽ còn sẽ cùng ngươi giống nhau lo lắng. Nhưng hiện giờ, nàng là kim cảnh 6 tầng, hơn nữa nàng rất nhiều thủ đoạn, ta một chút cũng không lo lắng. Hãy chờ xem, đây là cuối cùng một kích, khiêng lấy, kia tiểu tử là có thể phi thăng hóa rồng. Giang giác, kia chớp đột nhiên rơi xuống, trực tiếp lạc tử Mộ Khinh Ca trên người. Kia hai cái giữ tợn long đầu, tựa hồ muốn đem Mộ Khinh Ca trên người huyết nhục cắn xé xuống dưới, long đuôi cùng long chảo đều dây dưa ở trên người nàng, muốn phá vỡ nàng ngọn lửa khải phong ngự. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại phá lệ chấn định. Nàng vẫn như cũ một bước bất động, thân mình càng là không hề có biến hóa. Nàng đem trong cơ thể linh lực vận chuyển tới lớn nhất, lại dẫn ra chính mình lôi điện chi lực, cùng song đầu lôi long đấu tranh. Phá! Mộ Khinh Ca môi đỏ khẽ mở, phun ra một chữ. Nháy mắt, ở trên người nàng, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, một mảnh điện quang hỏa lóe. Đâm vào hống cùng Bạch tỷ đôi mắt, đều nhịn không được nhắm lại, bỏ qua một bên đầu. Giống. Song đầu lôi long, phát ra không cam lòng tiếng hô, cuối cùng tiêu tán. Trong sơn cốc cuồng phong không tiêu tan, trên bầu trời mây đen cũng đã tất cả tan đi. Điện quang biến mất, Bạch tỷ cùng hống liếc mắt một cái liền thấy được quỳ một gối xuống đất, một tay nắm tay, chống mặt đất, mồm to hô hấp Mộ Khinh Ca. Nàng thái dương nhỏ giọt mồ hôi, không cần hỏi. Cũng biết nàng giờ phút này sống lưng khẳng định là ướt át một mảnh. Ngọn lửa khải hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể, lộ ra nàng là lướt quyến rũ hoàn mỹ dáng người. Mà nàng phía sau, kia nhục đoàn cũng nổi lên biến hóa, trở nên 7 màu sắc sỡ, như lưu ly giống nhau lóa mắt. Hống vây tay một cái, liền đem Mộ Khinh Ca cả người hút lại đây. Bạch tỷ kịp thời đỡ lấy nàng hỏi, không có việc gì đi. Mộ Khinh Ca lắc lắc đầu, ngữ khí có chút suy yếu nói, không có việc gì, chính là cảm thấy thực mỏi mệt, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Nàng vừa dứt lời, một tiếng tựa long phi long, tựa hồ phi hồ tiếng kêu, từ kia nhục đoàn bên trong vang lên. Ngay sau đó, sơn cốc bên trong, cuồng phong gào thét, từ nhục đoàn thượng, tràn ra tầng tầng sương mù dày đặc, che đậy tầm mắt. Kia tiếng kêu, đột nhiên lớn lên. Mộ Khinh Ca chỉ cảm thấy chính mình bên tai, đột nhiên vang lên một tiếng tạc nứt thanh. Ngay sau đó, nàng liền cùng Bạch Tỷ, Hống cùng nhau nhìn đến, từ tan đi sương mù bên trong, một cái tạo hình quái dị long, đạp phong mà đi, nhảy vào không trung bên trong. Ba người đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên, ở kia đám mây trùng ngao du long, long đầu, long thân, long giác, long chảo, uy vũ khí phách. Nhiên, ở hắn sống lưng phía trên, lại là một tầng cực kỳ xinh đẹp, nhu thuận hồ ly mao. Cặp mắt kia, cũng không phải long tộc kim sắc, mà là huyết hồng mị hoặc chi sắc. Kia bạch long, vẫn như cũ mang theo ngân trần bóng dáng, nhưng là lại càng thêm uy vũ khí phách, thiếu hồ tộc vài phần vũ mị, nhiều vài phần long tộc uy nghiêm. Tiếng kêu chung, có ngăn không được vui sướng. Mộ Khinh Ca ngưng hắn, khoe miệng ức chế không được dơ lên. Qua một hồi lâu, hồ long mới từ không mà hàng, dừng ở ba người trước mặt, hóa thành hình người. Ngân trần, từ quang hoa chung đi ra. Hắn tóc bạc như cũ, tuấn mỹ như họa dung mạo cũng không có biến hóa, huyết sắc hai tròng mắt cũng chưa biến, duy nhất thay đổi chính là ở trên cổ hắn, nhiều một đạo ám kim sắc long văn, như ẩn như hiện, tăng thêm hắn vài phần khí thế. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca đi tới, như thuận gió giống nhau, trong mắt ngậm lấy ngôn ngữ khó có thể miêu tả phức tạp tình cảm. Nhẹ ca, cảm ơn. Hắn đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt, trầm giọng nói. Mộ Khinh Ca mỉm cười lắc đầu, người ta phía trước, hà tất nói cảm ơn. Hống cười ha hả, cái này hảo, hiện giờ tiểu tử này tu vi, chính là tương đương với nhân loại tu luyện độ kiếp kỳ. Hắn thiên phú dị bẩm, huyết mạch tôn quý, một khi tiến vào thần ma đại lục, còn sẽ đột phá. Mộ Khinh Ca đại hỉ, thật tốt quá. Ngân Trần lộ ra tươi cười, nhìn Mộ Khinh Ca nói, nhẹ ca, về sau ta có thể bảo hộ ngươi. Phản hồi Lạc Tinh Thành, Mộ Khinh Ca mang theo ba người, đi trước đại điện bên trong. Trong đại điện, tất cả đều là cùng mộ tộc có quan hệ người. Mộ Thần, Mộ Phong, Đại Tư Tế, Mộ Bằng, Huyễn Nhã, Gia, Huyễn Quê. Trừ cái này ra, Mạc Dương cũng mang theo một tổ long nha vệ ở trong đó, như đồng môn thần giống nhau, gác đại điện mỗi một góc. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng là phân loại với thành chủ vị tả hưu, Kinh Hải đứng ở Ấu Hà bên người, trong mắt mang theo điểm tò mò. Cùng Mộ Khinh Ca tương quan, rồi lại không biết nàng nữ tử thân phận người, đã tất cả ở chỗ này. Mà Kinh Hải, hắn vẫn luôn ở trong núi khổ tu, đối bên ngoài nghe đồn biết được cũng không nhiều, giờ phút này bị triệu tập đến nơi đây, cũng là có chút sở không được đầu óc. Tiếng bước chân, từ bên ngoài truyền đến. Nghe được tiếng bước chân, đại điện chung mọi người, đều đem tầm mắt đầu hướng về phía phát ra tiếng chỗ. Đương kia một mặt lóa mắt màu đỏ, lấy bất đồng dị vang tư thái xuất hiện ở bọn họ trong mắt khi, mặc dù bọn họ đã có chuẩn bị tâm lý, lại vẫn là bị chấn ở tại chỗ, ngây ra như phóng. Ra trong lòng, dâng lên một mảnh phức tạp cảm thụ. Nàng không nghĩ tới, làm nàng khuynh tâm thiếu chủ, cư nhiên là nữ tử. Huyễn Nhã trong mắt chớp động tinh quang, cuối cùng rồi lại hóa thành một mảnh thở dài. Mộ Thần, Mộ Bằng, Mộ Phong ba người, trong mắt đều tràn ngập khó có thể tin sáng giỏi, trong thai sở nghe, hòa thân mắt chứng kiến, cái loại này lực đánh vào tự nhiên là không giống nhau. Duy độc Đại Tư Tế, nhất bình tĩnh, nhìn đến Mộ Khinh Ca xuất hiện trong nháy mắt kia, hắn trong mắt kinh ngạc một chút, liền biến thành bình tĩnh. Phản ứng lớn nhất, ngược lại là Kinh Hải. Hắn cảm nhận chung sư phụ, huấn luyện viên, giờ phút này cư nhiên biến thành một nữ tử, hắn trừng lớn hai mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nói, này, này, này, giáo, huấn luyện viên. Thậm chí, hắn hoài nghi, xuất hiện ở trước mắt tuyệt sắc nữ tử, có phải hay không huấn luyện viên sinh đôi muội muội? Nhiên, đương hắn thấy rõ ràng kia trương giống nhau trên mặt, đồng dạng khí thế khi, hắn liền biết, này tuyệt đối là hắn huấn luyện viên không có sai. Không có để ý bị khiếp sợ đến một mảnh lặng ngắt như tờ mọi người, mà là ngẩng đầu đỡ ngực, sống lưng đĩnh bạt đi hướng kia thuộc về nàng vị trí. Đi vào thành chủ vị trước, Mộ Khinh Ca vén lên góc áo ngồi xuống, kia tư thái hảo không xấu hổ, nước chảy mây trôi, cuồn quyến tiêu sái, nơi nào có nửa phần nữ tử tiểu thái. Thậm chí, ở mọi người trong mắt, mặc dù Mộ Khinh Ca hiện giờ ăn mặc nữ trang, cũng vẫn như cũ là vị kia cuồn quyến thiên hạ, tiêu sái tùy ý, hào hùng vạn trượng thiếu chủ. Ngân Trần cùng Bạch Tỷ phân biệt đứng Mộ Khinh Ca phía sau tả hữu. Hống nhưng thật ra thập phần tùy ý, tiến vào đại điện lúc sau, hắn tùy ý tìm một góc, dựa trụ ngồi trên mặt đất, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn bên này. Nhiên, lại không có một người có thể bỏ qua hắn tồn tại. Mộ Khinh Ca thanh thấu ánh mắt, từ đang ngồi người trên mặt, nhất nhất đảo qua. Đại điện trung, một mảnh an tĩnh, thậm chí liền tiếng hít thở đều có thể rõ ràng có thể thấy được. Nàng khơi mào khoe miệng, biểu tình hài hước nói, ta là nữ tử, các ngươi thực thất vọng. Những lời này, lệnh Mộ Thần đám người trong lòng, không khỏi nhảy dựng, một cổ hàn ý không có lý do từ đáy lòng dâng lên. Không có người dám nói chuyện, mặc dù bọn họ âm thầm trao đổi ánh mắt, lại cũng không dám ở Mộ Khinh Ca trước mặt nói bậy một câu. Bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù biết được Mộ Khinh Ca là nữ tử thân phận, nàng những năm gần đây, ở bọn họ trong lòng lưu lại hình tượng vẫn là không thể xóa nhòa. Mộ Khinh Ca lợi hại, rõ ràng trước mắt. Bọn họ lúc trước chọn nàng là chủ, còn không phải là bị nàng lợi hại cấp hàng phục sao. Đại tư tế, ở trầm mặc chung đứng lên, xoay người nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Hắn này vừa động, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý mộ tộc cửu thần nhóm, đều đang đợi chờ, chờ từ hắn vị này thiên lộc giả trong miệng, có thể nói ra cái gì tới. Mộ Khinh Ca đồng dạng đem tầm mắt dừng ở đại tư tế trên người, nàng biểu tình bình tĩnh, trong mắt không gợn sóng, nhìn không ra nàng giờ phút này tâm tình. Đại tư tế hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, ở thiếu chủ xuất hiện thời khắc, ta liền đã xác định thiếu chủ là ta mộ tộc cứu tinh. Thiếu chủ là nam tử vẫn là nữ tử, lại có cái gì khác nhau? Hắn nhưng thật ra rộng rãi. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhíu lại, tức khắc trở nên nghiền ngẫm lên. Đây là một con cáo giả. Mặc kệ hắn theo như lời suy tính là thật là giả, hiện giờ mộ tộc ở trên người nàng chút xuống sở hữu, nếu là giờ phút này thay đổi người, chỉ sợ cũng không chiếm được nửa phần chỗ tốt. Cùng với như thế, còn không bằng tiếp tục đem chú áp ở trên người nàng. Đại tư tế biểu lộ chính mình thái độ, liền thoải mái hảo phóng ngồi xuống. Gia cũng nhấp môi mở miệng, thiếu chủ, gia đã sớm nói qua, ta chỉ nhận Mộ Khinh Ca vì thiếu chủ. Thiếu chủ, ta cũng giống nhau. Huyễn Khuê lúc này mở miệng. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trước kia, cho rằng Mộ Khinh Ca là nam tử, hắn liền bội phục vô cùng. Hiện giờ, biết nàng là nữ tử, hắn trong lòng càng là bội phục. Huyễn Khuê tỏ thái độ, làm Huyễn Nhã bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Đảo không phải nói nàng do dự, mà là nàng muốn nhìn một chút những người khác thái độ. Chính là, nàng cái này ngốc đệ đệ lại cứ như vậy tỏ thái độ. Cho nên, nàng cũng chỉ hảo nói, Huyễn Nhã cũng từng đại biểu tộc nhân phát quá thể, nhận Mộ Khinh Ca vì thiếu chủ. Vô luận thiếu chủ là nam hay nữ, này lời thề đều sẽ không thay đổi. Mộ tộc cửu thần, nhất nhất tỏ thái độ. Duy độc dư lại còn chưa nói chuyện, đó là Mộ Thần, Mộ Phong bọn họ. Mộ Phong tính cách chất phác, hắn ở Huyễn Nhã mở miệng lúc sau, liền đứng lên, đối Mộ Khinh Ca được rồi chủ tớ chi lễ, không hề có do dự. Lấy hành động, tới đại biểu chính mình ý tứ. Dư lại Mộ Thần, nhíu mày cười khổ, thiếu chủ lấy nữ tử chi thân. Đi bước một đi đến hiện tại, làm ta chờ không thể không bội phục. Vô luận thiếu chủ là nam tử vẫn là nữ tử, thiếu chủ chính là thiếu chủ, điểm này tuyệt không sẽ biến. Bất quá, lão thần chỉ là lo lắng một vấn đề, không biết nên không nên nói. Hắn thử nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chờ đợi nàng phản ứng. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ trọn, mở miệng nói. Được đến cho phép, Mộ Thần mới thấp thỏm nói, lão thần tin tưởng, lấy thiếu chủ khả năng. Tương lai nhất định có thể chiến thắng kia mộ thiên ấm, trở thành mộ tộc duy nhất thiếu chủ. Nhưng, mộ tộc thiếu chủ, chính là mộ tộc chủ nhân, trừ bỏ muốn dẫn dắt mộ tộc trở về cố thổ, nhặt lên ngày xưa vinh quang ở ngoài, còn muốn chiếu cố huyết mạch kéo dài chi trách. Hắn nâng lên mắt, nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, lấy hết can đảm lớn mật nói, lao thần cả gan, còn thỉnh thiếu chủ tương lai ở công thành lúc sau, vô luận cùng ai kết hạ lương duyên. Thiếu chủ sinh hạ hài tử chung, thỉnh tuyển ra một người họ Mộ, kế thừa mộ tộc. Mộ Thần nói xong, cả người đã quỳ gối tại chỗ, Mộ Bằng cũng đi theo cùng nhau quỳ xuống. Những người khác, tựa hồ là đã chịu Mộ Thần chi ngôn dẫn dắt, mới nhớ tới vấn đề này, trừ bỏ đại tư tế ngoại, đều sôi nổi quỳ xuống đất thỉnh cầu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Những người này, tuy rằng không có dối dám nàng thân phận vấn đề, lại vào lúc này lo lắng khởi nàng con nối dõi. Có thể hay không nghĩ đến quá sớm chút. 859 chương 859 hắn lại là nữ. Một càng. Vấn đề này, dùng sau lại nghị. Mộ Khinh Ca trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, lạnh lùng nói. Mộ thần còn muốn nói cái gì, lúc này đại tư tế lại đúng lúc mở miệng. Về thiếu chủ con nối roi vấn đề, hiện tại tới nói, đích sắc quá sớm chút. Kế tiếp lộ, sẽ càng thêm gian nan, chờ đến mộ tộc tái hiện thần ma đại lục lúc sau, lại đến suy xét vấn đề này đi. Đại tư tế nói, làm mộ thần không lời nào để nói. Đích xác, hiện tại nói vấn đề này, quá sớm chút. Nhưng là, mộ thần lo lắng a. Mộ Khinh Ca là nữ tử, liền chú định nàng không thể khả năng giống nam tử như vậy tam thê tứ thiếp, vì gia tộc khai chi tán diệp, kéo dài con nối dõi. Nếu nàng tương lai chỉ nguyện sinh một cái hài tử, kia nhưng làm sao bây giờ? Nhà chồng bên kia muốn công đạo, mộ tộc bên này cũng muốn công đạo a. Chẳng lẽ làm thiếu chủ tương lai hôn phu ở rể. Trong khoảnh khắc, mộ thần trong đầu đã hiện lên này rất nhiều sự. Cuối cùng, hắn thở dài, như đại tư tế theo như lời, tạm thời từ bỏ vấn đề này. Thiếu chủ, tương đối với ngài con nối dõi vấn đề, ta nhưng thật ra có một kiện càng chuyện quan trọng, yêu cầu cùng ngài thương nghị. Đại tư tế nói, Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, gật đầu nói đi. Đại tư tế lúc này mới nói, lại quá một năm. Chính là thần mộ mở ra hết sức, thiếu chủ sẽ tiến vào trong đó, cướp lấy thần cách đi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Kia thiếu chủ, ngài có từng nghĩ tới, một khi ngươi tiến vào thần ma đại lục lúc sau, chúng ta những người này nên như thế nào? Đại tư tế tung ra một cái mấu chốt vấn đề. Mộ Khinh Ca con ngươi co rụt lại, cái này. Nàng thật đúng là chưa cẩn thận nghĩ tới. Chẳng lẽ, vì làm những người này đều đi theo nàng tiến vào thần ma đại lục? Sau đó muốn ở thần mộ bên trong cướp lấy số lượng tương đương khủng bố thần cách. Mộ Khinh Ca trầm mặc. Nàng không phải lo lắng đoạt không đoạt được đến như vậy nhiều thần cách, mà là lo lắng, thần mộ bên trong, có hay không như vậy nhiều thần cách cùng chính mình cướp đoạt. Tính bên người nàng người, liền có tính không ngân trần bọn họ mấy cái. Long Nha Vệ, Mạc Dương, Ấu Hà Hoa Nguyệt, những người này, đều là muốn mang đi. Chỉ là nơi này, liền có 500 nhiều người, còn đừng nói. Mặt khác Huyễn Nhã, ra, mộ thần, mộ phong này đó. Nàng có thể đem những người này, đều thu vào không gian bên trong mang đi, tiến vào thần ma đại lục. Chính là lúc sau đâu. Thần ma đại lục trung quy củ, tứ hải thần lục trung, không có thần cách liền vô pháp tiến hành tu luyện. Bọn họ tu vi, hiện giờ ở trung cổ giới đã thập phần lợi hại, nhưng là ở thần ma đại lục, lại chỉ là lót đế tồn tại. Suy tư một lát, Mộ Khinh Ca tìm không ra đẹp cả đôi đảng phương pháp. Đành phải đem tầm mắt đầu hướng đại tư tế. Điểm này, ta đích xác không có cẩn thận nghĩ tới. Theo ta được biết, tiến vào tứ hải thần lục bên trong, cần thiết phải có thần cách, mới có thể tiếp tục tu luyện. Nếu không có thần cách, liền tính là đi vào, cũng chỉ có thể giống như phàm nhân giống nhau sinh hoạt. Nhưng, thần mộ chung thần cách, chỉ sợ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, ý tứ thập phần minh xác. Vấn đề này, làm mộ thần đám người trong lòng trầm xuống. Đúng vậy, bọn họ mục tiêu là ở thần ma đại lục, mà không phải ở chỗ này. Nếu bọn họ đi lên lúc sau, không thể tu luyện, chuyện khác, còn có cái gì nhưng nói. Đại tư tế lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt rất là vui mừng nói, thiếu chủ có thể biết được tứ hải thần lục, có thể biết được thần cách sử dụng, này liền thuyết minh, ngươi đối thần ma đại lục đã có nhất định hiểu biết. Thiếu chủ, thần cách có thể làm phi thăng tiến vào thần ma đại lục người, tiếp tục tu luyện. Này chỉ là trong đó một cái chủ yếu con đường. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, tức khắc tới hứng thú. Cẩn thận nói. Đại tư tế cười nói, mộ tộc di thần bên trong, hẳn là chia làm hai loại. Một loại, là lúc trước theo mộ tộc tổ tiên, từ thần ma đại lục di chuyển mà đến người. Tỷ như nói ta, lại tỷ như nói ra cùng Huyễn Nhã cha mẹ, trưởng bối. Bọn họ di tộc bên trong, trừ bỏ tân sinh hải tử ở ngoài. Trên cơ bản đều là có chính mình thần cách, hơn nữa có mộ tộc nô ấn, cho nên phản hồi thần ma đại lục lúc sau, sẽ không có tu luyện thượng chướng ngại. Cư nhiên là như thế. Mộ Khinh Ca trong lòng giật mình không nhỏ. Nhưng tin tức này đối nàng tới nói, cũng không nghi là một cái tin tức tốt. Kia còn có một loại người đâu? Nàng truy vấn nói. Đại tư tế nói, còn có một loại người, liền giống như gia, Huyễn Nhã, Huyễn Khuê, Mộ Thần, Mộ Bằng, Mộ Phong bọn họ. Bọn họ là rời đi thần ma đại lục lúc sau, mới sinh ra, cho nên không có thần cách, cũng không có mộ tộc nô ấn. Nếu bọn họ muốn ở thần ma đại lục bên trong tiếp tục tu luyện, trừ bỏ cướp lấy thần cách ở ngoài, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Mộ Khinh Ca hai mắt híp lại hỏi. Vấn đề này, quan hệ đến ở đây, trừ bỏ đại tư tế ngoại mọi người. Cho nên, vô luận là mộ tộc bên kia, vẫn là Mặc Dương bọn họ, đều là an tĩnh dựng lên chính mình lỗ thai. Đại tư tế cất cao giọng nói, đó chính là, đại thiếu chủ đột phá tiến vào linh động cảnh lúc sau, tự mình lạc hạ nô ấn. Chỉ cần có ngươi nô ấn, bọn họ là có thể tiếp tục ở thần ma đại lục trung tu luyện. Hơn nữa, đang chờ đợi thiếu chủ tiến vào linh động cảnh trong khoảng thời gian này, bọn họ từng người tu luyện, mặc dù bị áp chế ở linh hư cảnh ở ngoài, cũng sẽ không ngừng tích lũy. Một khi có nô ấn, chẳng khác nào có thần bàn cho dư thân phận, bọn họ bị áp lực tu vi, liền sẽ được đến giải phong, nhảy ngàn giảm. Nô ấn. Mộ Khinh Ca trong miệng mặc niệm này hai chữ. Đại tư tế gật đầu nói, không tồi. Nô ấn, thiếu chủ có thể lý giải vì, đây là ngài ban cho bọn họ tu luyện tư cách. Một khi lạc hạ nô ấn, bị gieo nô ấn người, vĩnh sinh vĩnh thế đều không thể phản bội này chủ. Vì sao phải linh động cảnh mới có thể? Mộ Khinh Ca đưa ra nghi vấn. Đại tư tế nói, thần ma đại lục bên trong, đại cảnh giới cùng sở hữu ba tầng. Phân biệt vì linh hư cảnh, linh động cảnh, còn có thánh nhân cảnh. Mỗi một loại cảnh giới, đều có cửu trọng chi phân. Một trọng cảnh giới, một trọng sơn. Mỗi một trọng chi gian khác nhau, đều là muốn vượt qua hồng câu. Chỉ có tiến vào linh động cảnh, trong cơ thể máu mới có thể được đến thần quang gột rửa, trở thành chân chính thần tộc. Cũng chỉ có chân chính thần tộc, mới có năng lực, dùng chính mình thần niệm, lạc hạ nô ấn. Mộ Khinh Ca minh bạch, những người khác cũng nghe minh bạch. Nếu muốn đi vào thần ma đại lục bên trong, hơn nữa không thành vì lót đế tồn tại. Hoặc là, chính là đi thần mộ cướp đoạt thần cách, hoặc là chính là chờ đợi Mộ Khinh Ca đột phá tiến vào linh động cảnh kia một ngày, trở thành Mộ Khinh Ca nô buộc, vĩnh sinh vĩnh thế không thể phản bội. Còn có một chút, ta yêu cầu nhắc nhở. Một khi bị lạc hạ nô ấn, chỉ cần vị này thần huyết mạch không ngừng, thả lại ở thần ma đại lục phía trên, như vậy cái này nô ấn liền sẽ thế thế đại đại ở các ngươi hậu đại trong huyết mạch truyền lưu đi xuống. Duy nhất có thể đánh vỡ cái này nô ấn, chính là các ngươi tu vi tiến vào thánh nhân cảnh. Đương nhiên, có được đánh vỡ năng lực sau, muốn hay không đánh vỡ cũng phải nhìn các ngươi tâm ý. Đại tư tế lại bổ sung một chút. Mộ Khinh Ca giờ phút này đã nghe ra tới. Đại tư tế lựa chọn ở cái này thời gian, cái này trường hợp nói ra lời này, trên thực tế chính là ở vì nàng ổn định quân tâm. Nàng nghe minh bạch, những người khác cẩn thận ngẫm lại, lại có ai sẽ không rõ. Mặc Dương lập tức xoay người, xuất lĩnh ở đây Long Nha Vệ, còn có Ấu Hà Hoa Nguyệt, quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói, ta chờ nguyện đi theo tiểu tức ra đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Ta chờ nguyện đi theo tiểu tức ra đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Ta chờ nguyện đi theo tiểu tước ra đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Ta chờ nguyện đi theo tiểu tước ra đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Chớ nói nô ấn có thể đánh nát, chớ nói bọn họ có thể tiến vào thần mộ trung cấp lấy thần cách. Hiện giờ, cho dù là có người đem thần cách đặt ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ rời đi Mộ Khinh Ca, phản bội Mộ Khinh Ca, bọn họ đều sẽ không chút do dự cự tuyệt. Bọn họ trong lòng, không biết cái gì mộ tộc. Chỉ biết bọn họ chủ tử là Mộ Khinh Ca. Cái này tràn ngập truyền kỳ nữ tử. Bọn họ mộ tiểu tức ra. Ta chờ nguyện đi theo thiếu chủ đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Long Nha Vệ bên này mới biểu trung tâm, mộ thần liền lập tức mang theo Mộ Bằng, còn có Mộ Phong cùng nhau quỳ một gối xuống đất, cùng kêu lên nói, ta chờ nguyện đi theo thiếu chủ đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Kinh Hải nghe được nhiệt huyết sôi trào, hắn cũng quỳ trên mặt đất, đối Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện viên, Tiểu Hải cũng muốn đi theo ngươi đời đời kiếp kiếp, vinh không phản bội. Hắn vừa dứt lời, Mộ Khinh Ca tay phải ngón trỏ thượng là lướt chỉ trống lên, ánh sáng nhấp nháy vài cái. Mộ Khinh Ca cảm thấy ngón trỏ một năng, nàng rũ mắt đi xuống, ánh mắt lạc tử chỉ trống lên, nàng ở trong lòng nỉ non, Nguyên Nguyên, ngươi muốn tỉnh rồi sao? có phải hay không nghe được bọn họ nói, ngươi cũng tưởng nói cho ta, ngươi sẽ đời đời kiếp kiếp bồi ta, vĩnh viễn không phản bội. Tựa hồ là đáp lại Mộ Khinh Ca vấn đề, chỉ trong lên hiện lên một đạo yêu dạ ánh sáng. Này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dơ lên tới. Nàng chưa bao giờ cưỡng cầu qua ai, cần thiết lưu tại chính mình bên người. Nhiên, lại là bởi vậy, cam nguyện lưu tại bên người nàng người, lại càng ngày càng nhiều, làm nàng cảm nhận được vô số đáng quý tình cảm. Nàng nâng lên mắt, nhìn về phía ra, Huyễn Nhã, Huyễn Khuê ba người. Bị nàng thanh lành ánh mắt đảo qua, ba người đồng loạt quỳ xuống đất, cùng kêu lên nói, chúng ta cũng nguyện ý đi theo thiếu chủ đời đời kiếp kiếp, vĩnh không phản bội. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh không phản bội. Đây là một cái thật dài xa lời thề. Cũng là một phần nàng đời đời kiếp kiếp đều trốn tránh không xong trách nhiệm. Mộ Khinh Ca ánh mắt từ bọn họ trên người rời đi, xuyên qua đại điện cửa sổ, nhìn về phía kia xa xăm phía chân trời. Ánh mắt của nàng, kiên định bất di, dường như có ngọn lửa thiêu đốt. Nàng từ thành chủ chi vị thượng đứng lên, thanh âm len ken hữu lực nói, hảo, nếu các ngươi lựa chọn ta, vậy chờ ta. Cho ta một chút thời gian, ta sẽ làm các ngươi ở thần ma đại lục thượng, ngẩng đầu đỡ ngực, sống ra kiêu ngạo. Thề sống chết đi theo tiểu tức gia. Thề sống chết đi theo thiếu chủ. Thề sống chết đi theo huấn luyện viên. Từng tiếng lời thề, giống như sóng biển hướng ra phía ngoài đẩy ra, phàm là trải qua chỗ, đều làm đóng giữ cương vị người lớn tiếng phụ hòa lên. Thậm chí, bao gồm ở trong quân doanh huấn luyện quân đội. Dần dần, cả tòa Lạc Tinh thành trì, đều ở vang vọng đối Mộ Khinh Ca lời thề. Lúc này, từ cửa thành ngoại có mấy cái long nha vệ, tay phủng các nơi sưu tập mà đến tình báo, vội vội vàng vàng triều thành chủ phủ mà đến. Bọn họ bên hai, vang vọng từng tiếng lời thề, làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí với, bọn họ nhảy vào đại điện trung khi, hô lên thanh âm, đều phá lệ sáng ngời hữu lực. Báo. Tiểu tức gia, Nam Châu đã truyền khắp Lạc Tinh thành Mộ thành chủ vì nữ tử một chuyện. Báo. Tiểu tức gia, Tây Châu đã truyền khắp Lạc Tinh thành Mộ thành chủ vì nữ tử một chuyện. Báo. Tiểu tức gia, Bắc Châu đã truyền khắp Lạc Tinh thành Mộ thành chủ vì nữ tử một chuyện. Báo. Tiểu tức gia, Đông Châu đã truyền khắp Lạc Tinh thành Mộ thành chủ vì nữ tử một chuyện. Báo. Tiểu tức gia, Trung Châu đã truyền khắp Lạc Tinh thành Mộ thành chủ vì nữ tử một chuyện. 860 chương 860 cưới vợ đương cưới Mộ Khinh Ca, hai càng. Nam Châu, Kim Hải Phủ. Châu Phủ bên trong, đám đông mãnh liệt, náo nhiệt phi phàm. Tin tức nhất hiểu rõ quán trà, quán rượu bên trong, càng là náo nhiệt đến khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Nhưng, vô luận là rượu khách, vẫn là trà khách, bọn họ trong miệng nghị luận sôi nổi, thậm chí nói thượng mấy ngày đều sẽ không cảm thấy nị đề tài, đó là vị kia Lạc Tinh thành Mộ thành chủ. Nói lên Mộ thành chủ, kia thật là nói thượng 3 ngày 3 đêm, đều không mang theo lặp lại. Mộ thành chủ. Ta biết. Thanh Anh bảng đứng đầu bảng, đan đạo đại hội khôi thủ, trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, còn có cái gì? Long Nha chân chính chủ nhân. Tấm tắc, còn có một việc, ngươi có biết? Chuyện gì? Mới nhất tin tức, tên này tâm động đất cổ Mộ thành chủ, cư nhiên là một vị khuynh thành tuyệt sắc. A, là thật là giả? Tự nhiên là so chân châu thật đúng là. Mộ thành chủ cư nhiên là nữ tử chi thân. Này, này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Giao nhớ năm đó, ở ngày Mộ Thảo Nguyên Thượng, kia khí thế bảng bạc đại vây săn trùng. Mộ thành chủ cư nhiên ngạnh kháng hạ cơ thiếu chủ tam quyền, mặt sau lại cùng cơ thiếu chủ đánh cuộc đấu 300 chiêu. Thảo Nguyên Thượng, nàng mang đến Long Nha, sát nhập thú triều bên trong, còn có kia đêm mưa chống trận, hiện giờ hồi tưởng, đều là cảm thấy cảm xúc mênh ngông. Lại không thể tưởng được, làm được này hết thể người, cư nhiên là một nữ tử. Đúng vậy, nữ tử này, còn chế tạo thánh khí, kinh diễm người trong thiên hạ. Càng là làm Lạc Tinh thành. Ở trung cổ giới trung thanh danh thức khởi, trở thành số 1 số 2 đại thành. Còn có, 9 năm trước, nàng liền phượng hoàng con bảng cũng không tiến, lại ở 5 năm sau, nhất minh kinh nhân, trở thành thanh anh bảng đứng đầu bảng, liền vị kia thần bí khó lường liên tục đứng đầu bảng, ngụy mô, ngụy đại công tử, đều không phải nàng đối thủ. Đúng đúng đúng. Đan đạo đại hội bắt đầu phía trước, lại có ai biết Mộ thành chủ cư nhiên sẽ luyện đan. Nàng lại vô thanh vô tức liền bắt lấy đan đạo đại hội để nhất danh. Hơn nữa, ta còn nghe nói, nàng là trải qua khắc nghiệt khảo hạch, bị phá cách chúng tuyển tiến vào đan đạo viện nội viện bên trong. Hơn nữa, chỉ tốn 4 tháng, liền đem đan đạo viện chung 12 đan đạo toàn bộ tìm hiểu. So với năm đó Đông Châu đan đạo viện đệ nhất nhân, Diêu gia Diêu thiếu chủ, cường không biết nhiều ít. Như thế yêu nghiệt người, như thế thiên phú biến thái người, như thế lệnh người sùng bái người, cư nhiên là một nữ tử. Tin tức này, thật sự là quá lệnh người chấn động. Đúng vậy, tin tức này vừa ra, đã có không ít người, vì biện thật giả, hướng Lạc Tinh Thành tiến đến. Hắc hắc, này mộ thành chủ nữ tử chi thân vừa ra, không biết trung cổ giới chung, có bao nhiêu nữ tử ảm đạm rơi lệ, tim đau như cát. Chính là, nam tử đã có thể đắc ý a. Như vậy một vị mỹ nhân, không chỉ có thiên phú lợi hại, dung mạo cũng kinh người, thật sự là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Không có cưới vợ nam tử, cũng không phải là liền có cơ hội. Ha ha ha ha. Đừng vọng tưởng, giống mộ thành chủ như vậy phong hoa cái thế, kinh tài tuyệt diễm nữ tử, lại há là người bình thường có thể mơ ước. Chỉ sợ, cũng chỉ có những cái đó đại gia tộc con cháu, dám lên môn cầu thú, thử thời vận. Đích xác như thế. Nay mộ thành chủ là nữ tử tin tức một chuyên gia, Nam Châu các thành bên trong, nhưng đều truyền lưu nổi lên một câu. Nói cái gì? Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Quán rượu bên trong, nhiệt đăng lên, cơ hồ mọi người, đều tham dự tới rồi cái này để tài bên trong. Nhiên, ở quán rượu một gian nhã gian bên trong, ba cái tương đối mà ngồi người, lại trầm mặc không nói. Này ba người, là hai nam một nữ, hai cái nam tử là tương đối mà ngồi, nữ tử tắc ngồi ở bọn họ trung gian. Thịnh Dục Ly nhìn về phía Tần Diệp Giao, cười khổ nói, cũng Giao, ngươi đã sớm biết. Tần Diệp Giao chuyển mắt nhìn về phía hắn, mấy không thể tra gật gật đầu. Giờ phút này, nàng cũng nói không rõ tâm tình của mình rốt cuộc như thế nào, chỉ là ẩn ẩn có một loại tùng khẩu khí cảm giác. Ngồi ở Thịnh Dục Ly đối diện Tưởng Thiên Hạo, giờ phút này trong tay thưởng thức uống làm chén trà, trong miệng nỉ non, cưới vợ đương, cưới mộ khinh ca. Hắn này thanh lẩm bẩm, bị Thịnh Dục Ly nghe thấy, người sau kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, ngươi có ý tứ gì? Thường Thiên Hạo lại ngước mắt cười rộ lên, ta muốn đi Lạc Tinh Thành. Tần Diệp Giao chuyển mắt nhìn về phía hắn, nâng chung trà lên, đặt ở chính mình bên môi nhẹ nhấp một ngụm, khoe miệng không lưu dấu vết gợi lên một mạt một tia chấm biếm. Đồng dạng sự, ở bất đồng thành thị phát sinh. Mỗi một ngày, đều có vô số người, chiều Lạc Tinh Thành dũng đi. Thầy Châu, người thắng. Doanh Trạch mới từ tu luyện trung ra tới, liền bị chính mình phụ thân gọi vào trước mặt. Hắn vẻ mặt mạc danh nhìn chính mình phụ thân, mà người thắng chủ lại lời nói thâm thiế nói, Trạch Nhi, ngươi cùng Lạc Tinh Thành mộ khinh ca quan hệ phỉ thiện đúng không? Doanh Trạch nhìn chính mình phụ thân, vẫn chưa đáp lời. Cũng may, người thắng chủ cũng biết hắn tính cách, cho nên vẫn chưa để ý, mà là tiếp tục nói, nàng là nữ tử sự, ngươi có biết? Doanh Trạch nhíu mắt. Này một cái rất nhỏ động tác, bị người thắng chủ bắt giữ đến. Hắn lộ ra ý cười, đối Doanh Trạch nói, xem ra, ngươi là biết đến. Nếu các ngươi hai cái chi gian cũng coi như có chút duyên phận, ngươi sắp tới nhưng nguyện đi Lạc Tinh Thành đi một chuyến. Vì sao phải đi Lạc Tinh Thành? Doanh Trạch ngước mắt hỏi. Người thắng chủ cười nói, ngươi dốc lòng tu luyện, sợ là không biết gần nhất ở trung cổ giới trung lưu truyền rộng rãi một câu. Doanh Trạch trầm mặc, kiên nhẫn chờ đợi bên dưới. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Người thắng chủ nhìn Doanh Trạch hai mắt, cười nói. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Doanh Trạch ở trong lòng mặc niệm những lời này. Hắn đã minh bạch chính mình phụ thân ý tứ. Nhiên, hắn trong lòng lại không có nửa điểm rung động. Không phải bởi vì khác, mà là hắn nhớ rất rõ ràng, mộ khinh ca từng ở hắn cùng Cơ Nghiêu Họa trước mặt nói qua, nàng đã có người trong lòng. Doanh Trạch trầm mặc, làm người thắng chủ không cấm khuyên đủ, Trạch Nhi. Chuyện này ngươi cũng không thể tùy hứng cự tuyệt. Nay mộ khinh ca không chỉ có tu vi thiên phú hiếm thấy, hơn nữa vẫn là thánh cấp luyện khí sư, thánh cấp đan sư, lại vẫn là một thành chi chủ. Nếu là ngươi có thể đem nàng cưới hồi người thắng, đối ta người thắng chính là có rất lớn trợ giúp. Nghe vi phụ nói, đi một chuyến Lạc Tinh Thành đi. Bắc Châu, Hàn Thải Thải đứng ở vạn tượng lâu trùng, trông về phía xa bầu trời đêm. Trong tay hắn cầm một cái bầu rượu, bốn phía rượu hương bốn phía. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Cưới vợ đương cưới mộ khinh ca. Hắn hẹp dài mắt, nửa tỉnh nửa say, khóe miệng nổi lên tự rêu cười khổ. Ít khi, hắn chậm rãi nâng lên tay, đem trong tay bầu rượu nghiêng, tùy ý hồ chung rượu ngon theo bình khẩu chút xuống mà xuống. Hắn nhỉ non nói, ai đều biết cưới vợ đương cưới Mộ Khinh Ca, nhưng là, trên thế giới này, Mộ Khinh Ca chỉ có một. Cùng tồn tại Bắc Châu, Cơ Nghiêu Họa cũng là đang bế quan bên trong, bị phụ thân nắm lỗ thai ra tới, nói cho hắn chuyện này. Cơ gia chủ ý tứ thực minh xác, cùng người thắng chủ giống nhau, hy vọng bọn họ bảo bối nhi tử, có thể đem Mộ Khinh Ca cấp cưới về nhà tộc, vì gia tộc sự nghiệp góp một viên gạch. Không, là thêm một đại đống phòng ở. Đông Châu, Phong Giáng Thành Diêu gia. Diêu Tinh Hải bị vội vàng triệu trở về, vừa vào cửa, liền nghe được cưới vợ đường cưới Mộ Khinh Ca chi lời nói. Không thể phủ nhận, hắn có chút tâm động. Này một tia tâm động, nơi phát ra với lúc trước ở Lạc Tinh Thành mới gặp. Lúc ấy, hắn vì chính mình bởi vì một cái nam tử dung mạo mà kinh diễm, cảm thấy kinh ngạc. Sau lại, ở Nhược Thủy bên trong, Mộ Khinh Ca nữ tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hắn mới biết được, chính mình lúc trước cảm giác cũng không sai. Phụ thân đề nghị, hắn đi một chuyến Lạc Tinh Thành. Cơ hồ không có do dự, hắn liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Trung Châu, Hề Thiên Tuyết ở trong phòng tu hành, đãi nàng rời khỏi tu luyện, nhắm chặt cửa phòng mở ra. Nàng sư phụ, thân điện thần tôn, xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngàn Tuyết, mấy ngày này, ngươi có biết Trung cổ giới Trung, truyền lưu thứ nhất tin tức. Thần tôn ngồi ở nàng đối diện, mở miệng nói. Hề Thiên Tuyết vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Thần tôn cười nói, hiện giờ, mỗi người đều đang nói, cưới vợ đường, cưới Mộ Khinh Ca. Nguyên lai, kia Lạc Tinh Thành Mộ thành chủ, thanh anh bảng đứng đầu bảng, Trung cổ giới duy nhất thánh cấp luyện khí sư, đan đạo sẽ thượng ngộ đến đan đạo thành tiểu thánh đan người, cư nhiên là một vị nữ tử. Hề Thiên Tuyết con ngươi hơi hơi co rụt lại. Thần tôn nói, ngươi cũng cảm thấy thực kinh ngạc đúng không? Vi sư cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhớ rõ, ngươi cùng nàng còn giao thủ quá mấy phen, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có phát hiện? Hề Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, không có. Thần tôn đứng lên, lắc lắc to rộng tay hào nói, hào đi, chuyện này ngươi cũng không cần để ý vi sư đi rồi, không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Nhớ kỹ, ngươi ở vi sư trong lòng, mới là cái này giao diện hoàn mỹ nhất nữ tử, cũng nên là mọi người trong lòng, nữ tử mẫu mực. Hào hào tu luyện, đừng làm vi sư thất vọng. Thần tôn nói xong, lui đi ra ngoài. Mà Hề Thiên Tuyết lại không có tiếp tục tu luyện, nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói, vẫn là bị người ngoài biết được sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho ngươi từ bỏ ngụy trang. Lạc Tinh Thành Trung, vô số người, hướng tới nơi này mà đến. Vì chỉ là chính mắt thấy một chút, trong truyền thuyết Mộ Thành Chủ, rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Còn có, nghe đồn, Nam Châu các đại gia tộc, có chút bối cảnh, cơ hồ đều gấp không chờ nổi phái ra bổn tộc ưu tú nhất, tôn quý nhất nam tử, tiến đến Lạc Tinh Thành cầu thú. Trận này Phượng cầu hoàng cho hay, bọn họ lại có thể nào bỏ lỡ đâu. Mà không ít người, cũng đều ôm một cái ý tưởng, đó chính là, vạn nhất Mộ Thành Chủ không nghĩ muốn ngoại gả, mà là tưởng kén lĩnh rể, lại một không cẩn thận, coi trọng chính mình đâu. Như vậy sự, cũng không phải không có khả năng nha. Cho nên, tiến vào Lạc Tinh Thành người, đều là các hoài tâm sự, trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung cổ giới, bởi vì một cái Mộ Khinh Ca, mà trở nên phong vân nổi lên bốn phía, náo nhiệt phi phàm. Ngươi tới nơi này là Mộ Khinh Ca ngồi ở thành chủ vị thượng, nhìn tới cửa cầu kiến Ngụy Mô, trong lòng có chút kinh ngạc. Ngoại giới những cái đó nhảm chán nghe đồn, nàng tự nhiên nghe được. Chẳng qua, nàng không muốn để ý tới thôi. Nàng phải gả cho ai, dùng đến người ngoài tới định đoạt sao. Đến nỗi những cái đó quần quận không ngừng dũng mãnh vào Lạc Tinh Thành người, nàng coi như là xúc tiến Lạc Tinh Thành kinh tế xây dựng. Ta tới giúp ngươi giải quyết phiền toái. Ngụy Mô nhàn nhạt nói. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, hỏi, giải quyết cái gì phiền toái? Ngụy Mô nói thẳng nói, ta thiếu ngươi một mạng, giúp ngươi bối nổi không đủ, ngươi không nghĩ gả ai, ta giết hắn. 861 chương 861 nàng là bổn quân nữ nhân. Ba Cảng. Cô Nhai cùng cô Dạ, ẩn nấp thân hình, đứng ở Lạc Tinh Thành thành chủ phủ trên nóc nhà, nhìn ra xa không ngừng từ cửa thành dũng mãnh vào trong đó người. Những người này, đều là vì Vương Phi mà đến. Cô Dạ rũ mắt, nhìn những người đó ảnh. Hắn đem đối Mộ Khinh Ca xưng hô, cố tình từ nhỏ tức ra, sửa vì Vương Phi. Cô Nhai muộn thanh gật đầu. Ít khi, hắn mở miệng nói, sát sao. Cô Dạ chuyển mắt, nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, mở miệng nói, thông chi vương thượng. Có người muốn tới đoạt bọn họ vương phi, đoạt bọn họ vương thượng tương lai thế tử, loại này thời điểm, không nên là làm vương thượng tới tuyên bố chủ quyền sao. Cô nhai trong mắt sáng ngời, tức khắc hiểu ra. Hắn gật gật đầu, ta đây liền đi. Ta giúp ngươi giết người. Thành chủ phủ đại điện bên trong, Ngụy Mô vẻ mặt bằng phẳng đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca cảm thấy có chút đau đầu, bất đắc dĩ đỡ chán. Ngươi không nợ ta cái gì, cũng không cần giúp ta giết người, ta muốn giết người, cũng không cần ngươi ra tay. Chính là, Ngụy Mô lại chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, liền xoay người bước nhanh đi ra đi. Mộ Khinh Ca vô ngữ nhìn hắn rời đi, một lát sau, có Long Nha vệ tới bẩm báo. Khởi bẩm tiểu tức ra, Ngụy Mô giờ phút này canh giữ ở thành chủ phủ đại môn ở ngoài, không muốn rời đi. Hắn chân sau quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, hướng nàng xin chỉ thị. Mộ Khinh Ca xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói, không cần phải xen vào hắn, tùy hắn đi. Ngụy Mô là một cái bướng bỉnh tính tình, ở thần ma cổ chiến giữa sân, đã chịu bị thương lúc sau, liền càng thêm bướng bỉnh. Cùng với cùng hắn giảng đạo lý, còn không bằng tùy ý hắn đi. Long Nha vệ lui ra, Mộ Thần cùng Ngân Trần lại dắt tay nhau tiến vào thấy Mộ Khinh Ca. Thiếu chủ, nhẹ ca. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn về phía bọn họ, trọng chỉnh tinh thần, gật đầu nói, ngồi đi. Mộ Thần cùng Ngân Trần phân biệt ngồi trên nàng tả hữu. Ngồi xuống lúc sau, Ngân Trần mở miệng, nhẹ ca, đã nhiều ngày, đi vào Lạc Tinh Thành người quá nhiều, cơ hồ vượt qua Lạc Tinh Thành thừa nhận lực, chúng ta hay không muốn áp dụng một ít thi thố. Đã nhiều ngày, Lạc Tinh Thành trung khách điếm đã toàn bộ chật ních, còn có người tiêu tiền trụ vào bá tánh trong nhà. Có chút thật sự là tìm không thấy địa phương, liền dứt khoát ngồi ở trên đường, trên quảng trường, tóm lại, kín người hết chỗ, đã ảnh hưởng tới rồi các bá tánh bình thường sinh hoạt. Mộ Khinh Ca nhấp môi, như vậy kết quả là nàng bất ngờ. Nàng xem nhẹ trung cổ giới mọi người, đối nàng tò mò. Đặc biệt là, không biết từ nào toát ra đi đồn đãi, nói nàng muốn ở Lạc Tinh Thành chọn tế. Đáng chết. Nếu là bị nàng trào ra tới, tất nhiên phải hảo hảo trừng phạt một phen. Nhăn nhăn mày, Mộ Khinh Ca trầm giọng nói, ở thành chủ phủ ngoại, còn có các nơi mục thông báo, phát ra thông cáo. Nói cho bọn họ, ta chưa bao giờ nói qua muốn chọn tế, trước làm những cái đó dụng tâm kín đáo người rời đi. Tổ chức trong thành thủ vệ, mỗi ngày phân tam ban tuần tra, kiểm tra các nơi khách điếm, ba cánh trong nhà, ăn ngủ đầu đường người, hỏi thanh bọn họ tới đây mục đích. Nếu là chính sự, tắc lưu lại. Nếu chỉ là tới xem náo nhiệt, hết thể đuổi ra đi. Thiếu chủ, này chỉ sợ không phải trị tận gốc chi sách. Mộ Thần mở miệng. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn bên dưới. Mộ Thần ở trong lòng châm trước một chút, mới nói, mặc dù chúng ta Lạc Tinh Thành nghiêm minh cấm, không cho phép bọn họ tùy ý ra vào. Nhưng là, ngoại giới đối thiếu chủ tò mò, sẽ không bởi vậy mà giảm bớt, ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt lên. Trường kỳ dĩ vãng đi xuống, sẽ biến thành cái dạng gì, chỉ sợ khó mà nói. Ngươi có gì giải quyết kế sách thần kỳ? Mộ Khinh Ca hỏi. Mộ Thần rũ mắt, lấy hết can đảm nói, thuộc hạ tưởng, nếu như vậy, không bằng chúng ta áp dụng khơi thông chi sách, thiếu chủ tự mình ra mặt, làm sáng tỏ đồn đãi, hơn nữa ngăn chặn nào đó người cùng thế gia tâm tư. Đã thỏa mãn bọn họ tò mò, lại có thể ngăn cản mặt sau người, tiếp tục lấy cầu thân lấy cớ, tiến vào Lạc Tinh Thành. Giáp mặt làm sáng tỏ. Mộ Khinh Ca than nhẹ nói. Ngân Trần mở miệng, như thế một cái không tồi biện pháp. Lâm Xuyên giới, mỗi người đều biết người danh hoa có chủ. Chính là, ở chỗ này, lại không người biết hiểu. Đơn giản nói cho những cái đó si tâm vọng tưởng người, người đã có hôn ước trong người, cũng tỉnh đi không ít phiền toái. Thiếu chủ có hôn ước. Mộ Khinh Ca còn chưa mở miệng, Mộ Thần liền khiếp sợ đứng lên. Tin tức này, thật sự là quá kinh bạo. Quả thực liền so Mộ Khinh Ca là nữ tử tin tức, càng thêm đánh sâu vào hắn trái tim. Hắn phản ứng, lệnh Mộ Khinh Ca khỏe miệng một xả, có chút buồn bực hỏi, ta liền như vậy không ai muốn. Ách! Không không không không! Thuộc hạ tuyệt đối không phải ý tứ này. Mộ Thần cuống quýt giải thích. Hắn lòng còn sợ hãi cảm thán, thuộc hạ chỉ là suy nghĩ, rốt cuộc cái dạng gì nam tử, mới có thể được đến thiếu chủ ưu ái, cùng thiếu chủ đính hạ hôn ước. Mộ Khinh Ca khỏe môi nhẹ dương, nở nụ cười, nàng thanh thấu trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo, có thể làm ta chọn chung người, tự nhiên là ngàn vạn dặm khó chọn một. Mộ thần thực tốt lý giải cái gì kêu tình nhân trong mắt ra tây thì nói. Hắn không có đi cùng mộ khinh ca tranh luận, về cái này ngàn vạn dặm chọn một vấn đề, mà là gật đầu nói, nếu thiếu chủ đã có vị hôn phu, nếu là có thể đem hắn mời đến, trước mặt mọi người giải thích một chút, chẳng phải là càng tốt. Giải thích. Mộ khinh ca trong lòng cười nhạo. Mạch đại gia nếu là tới, nhìn đến như vậy nhiều người muốn cùng hắn đoạt người, chỉ sợ cũng không phải giải thích vấn đề, mà là muốn giết người. Cái này, chỉ sợ có chút khó. Ngân Trần nói. Mộ thần khó hiểu nhìn về phía hắn, khó. Này có cái gì khó? Hiện giờ nhiều người như vậy đều muốn cưới thiếu chủ, chẳng lẽ hắn một chút cũng đều không khẩn trương, không thèm để ý. Chỉ là làm hắn lộ cái mặt thôi, lại không phải muốn làm cái gì, vì sao phải như vậy khó xử? Không phải. Ta chỉ khó, là nói, nhẹ ca vị kia vị hôn phu, cũng không ở chung cổ giới nội. Một chốc một lát, chỉ sợ vô pháp giải lửa xém lông mày. Ngân Trần giải thích. Không ở chung cổ giới. Chẳng lẽ, ở Lâm Xuyên giới? Mộ thần càng thêm ngoài ý muốn. Dựa theo hắn lý giải, mộ khinh ca có thể nhìn chúng người, nói như thế nào cũng nên là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Như thế nào mộ khinh ca đều ở chung cổ giới thanh danh vang dội, nàng tương lai phu quân, còn co đầu rút cổ ở Lâm Xuyên, an phận ở một góc. Được rồi, chuyện này ta đều có chủ trương, các ngươi đều đừng lo. Mộ khinh ca đánh gây hai người nói. Ngân Trần cùng mộ thần, đồng thời nhìn về phía nàng, chờ đợi nàng chủ trương. Mộ khinh ca khỏe miệng vừa kéo, đối hai người nói, liền ấn các ngươi nói, 3 ngày sau, ta sẽ giáp mặt làm sáng tỏ, chọn tế việc, chỉ do giả dối hư hảo. Làm cho bọn họ từ đâu ra, liền trở lại nào đi. Tạm dừng một chút, nàng lại rất là bực bội nói, này 3 ngày, ai tới ta đều không thấy, cho ta che ở bên ngoài. Nếu là có người xông vào, giết chết bất luận tội. Là. Đúng vậy. Hai người lĩnh mệnh mà đi, mà mộ khinh ca còn lại là trực tiếp quay trở về không gian bên trong. Hiện giờ Lạc Tinh Thành, có được 2 cụ thần ma khôi, cô nhai cô dạ, hống, bạch tỷ, ngân trần, còn có mộ thần này một các cao thủ, long nha vệ cũng đang không ngừng trưởng thành, thực lực kinh người, đã sớm không phải cái kia mới ra đời, ai đều có thể chọc một chút địa phương. Quả thật, mộ khinh ca thân phận bãi tại nơi đó, cũng sẽ không có đuôi mù người, đủ gan xông vào thành chủ phủ. Doanh Trạch cùng Cơ Nghiêu Họa, lại lần nữa kết bạn đi vào Lạc Tinh Thành, muốn thấy mộ khinh ca, cuối cùng lại bị che ở ngoài cửa. Cũng may, bọn họ hai người cùng mộ khinh ca quan hệ rốt cuộc ở nơi đó bãi, cho nên Mặc Dương vẫn là hảo tâm cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở. Lần này ta tới, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút vị kia nhẹ ca người trong lòng có thể hay không xuất hiện. Đến nỗi nhà ta lão nhân công đạo sự, liền ném một bên đi thôi. Cơ Nghiêu Họa vui cười nói. Doanh Trạch gật đầu, ta cũng là. Hắn tới, cũng là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái dạng gì người, sẽ làm mộ khinh ca như vậy nữ tử khuynh tâm. Hiện giờ, mộ khinh ca chọn tế việc, ở trung cổ giới năm châu bên trong nhào đến ồn ào huyên náo, hắn tin tưởng, phàm là người nam nhân này có chút hòa khí, đều sẽ ra mặt làm sáng tỏ, tuyên bố hắn cùng mộ khinh ca quan hệ, hảo ngăn chặn những người này tâm tư. Nhẹ ca đã nhiều ngày đóng cửa từ chối tiếp khách, chỉ sợ cũng là bị những người này nháo đến phiền. Cơ Nghiêu Họa nói thầm một câu. Đột nhiên, hắn nói, đúng rồi. Ngụy Mô tên kia cũng tới, cư nhiên liền canh giữ ở thành chủ phủ cổng lớn, hắn muốn làm gì? Không phải là bởi vì cảm động phía trước nhẹ ca cứu giúp tri ân, hiện giờ muốn lấy thân báo đáp đi. Doanh Trạch bị Cơ Nghiêu Họa náo động đánh bại. Tuy rằng, hắn cũng đoán không ra Ngụy Mô muốn làm gì, nhưng hắn trong lòng cảm thấy, Ngụy Mô ước nguyện ban đầu, tuyệt đối không phải là Cơ Nghiêu Họa tưởng như vậy. Chúng ta đều bị nhà mình lão nhân cấp chạy tới, chỉ sợ còn sẽ đến càng nhiều người. Cơ Nghiêu Họa lại nói thầm một câu. Doanh Trạch khinh thường cười lạnh, tới lại nhiều người lại như thế nào. Mộ khinh ca nếu là không muốn gả, liền tính là toàn bộ trung cổ giới người đều tới, cũng vô dụng. Cơ Nghiêu Họa thâm chấp nhận gật đầu, tán đồng hắn những lời này. 3 ngày thời gian, nhoáng lên ghi tội. Có mộ khinh ca phía trước tử mệnh lệnh, nàng cuối cùng là có thể ở trong không gian an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi mấy ngày, hảo hảo tu luyện. Thời gian, đã tới rồi. Mộ khinh ca đi ra không gian, sửa sang lại một chút trên người quần áo, lúc này mới khoanh tay đi ra. nàng lựa chọn làm sáng tỏ địa phương là thành chủ phủ một chỗ trên tường vây. Nàng đứng ở cực cao chỗ, có thể quan sát bên ngoài người, mà những cái đó vì nàng mà đến mọi người, cũng có thể đứng ở tường thành dưới, ngẩng đầu nhìn đến nàng. Đương kia một mạt lóa mắt màu đỏ, xuất hiện ở tường thành phía trên khi, nhón chân mong chờ nhiều người mọi người, sôi nổi kích động lên. Mộ thành chủ, tại hạ Tây Châu dân tộc Lê Thiếu Chủ, đặc tới Lạc Tinh Thành, thành tâm cầu thú. Mộ thành chủ, tại hạ Bắc Châu Quách tộc Thiếu Chủ, đặc tới Lạc Tinh Thành, thành tâm cầu thú. Mộ thành chủ, ta là Tây Châu Lâm tộc Thiếu Chủ, quản hạt thành trì, liền ở Phù Sa thành không xa, người ta chính là duyên trời tác hợp, hôm nay đặc tới cầu thú. Mộ thành chủ, tại hạ Nam Châu Dư tộc Thiếu Chủ, đặc tới Lạc Tinh Thành, thành tâm cầu thú. Mộ khinh ca mặt, còn chưa lộ, bất quá là và táo mơ hồ mà thấy, liền rước lấy phía dưới mọi người tranh tiên đoạt sau thổ lộ. Đứng ở trong đám người Diêu Tinh Hải mỉm cười lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, này đó bọc ngủ, mộ khinh ca sẽ nhìn chúng mới là lạ. Hít sâu một hơi, Diêu Tinh Hải ngực không khỏi đĩnh đĩnh. Hắn hai ngày trước tới Lạc Tinh Thành, tới cửa cầu kiến, lại không được mà về. Đối này, hắn không có chút nào sinh khí, ngược lại càng thêm khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Hàn Thải Thải, cũng ở đám người bên trong. Chẳng qua, hắn tới đây mục đích cùng này đó điên cuồng người bất đồng. Hắn tới, chỉ là muốn nhìn liếc mắt một cái mộ khinh ca phong hoa, muốn nhìn xem, cái kia may mắn được đến mộ khinh ca nam nhân, có thể hay không xuất hiện. Thường Thiên Hạo, Thịnh Dục Ly cũng ở đám người bên trong. Thịnh Dục Ly đều không phải là tới xem náo nhiệt, hắn tới, thuần túy là vì bồi Tần Diệp Giao lại đây nhìn xem. Mà hắn bên người Tưởng Thiên Hạo, trong mắt lại ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn nhìn về phía trên tường thành kia mạt yêu dã màu đỏ, tim đập không tự chủ được gia tốc. Dưới thành một tiếng tiếp theo một tiếng kêu gọi, lệnh mộ khinh ca nhịn không được vươn tay nhỏ chỉ, bất nhã đảo đảo lỗ thai. Bạch tỷ cười nói, cư nhiên còn có như vậy nhiều người, phía sau tiếp trước muốn cưới ngươi. Thật là không biết sống chết. Nàng trong mắt, phiếm trào phúng quan mang. Nàng ở cười nhạo này đó nam nhân, chỉ có thấy mộ khinh ca sở đại biểu ích lợi. Lại không có nghĩ tới, nếu là cùng nàng ở bên nhau, sẽ gánh vác cái dạng gì trách nhiệm, hay là, bọn họ có thể có tư cách đứng ở mộ khinh ca bên người sao. Chỉ sợ trừ bỏ người kia, trên thế giới này, lại vô khả năng tìm ra có thể cùng mộ khinh ca xứng đôi nam tử. Bạch tỷ ở trong lòng cảm thán một tiếng. Thở dài, mộ khinh ca đứng ở tường thành biên, đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở mọi người lửa nóng tầm mắt bên trong. Mộ khinh ca ngũ quan, cũng không quá lớn biến hóa. Nhiên, lại lần nữa nhìn đến nàng, thấy được nữ trang nàng, phía dưới mọi người, vẫn là nhịn không được kinh diễm. Nguyên bản ồn ào thanh âm, dần dần tiểu đi, cuối cùng lặng im một mảnh. Mọi người, đều ngửa đầu, ngưng nàng kia trương lệnh thế gian vạn vật tảm đạm thất sắc mặt, lâm vào dại ra bên trong. Mộ thanh chủ, gả cho ta đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, cho dù là muốn ta mệnh. Trong đám người, có người si si ngốc ngốc nỉ non một câu. Này một câu, hoàn toàn kiếp nổ trầm mặc mọi người. Bọn họ phảng phất như đại mộng sơ tỉnh, phía sau tiếp trước đối với đứng ở trên tường thành bóng người hô. Gả cho ta. Bằng không ta gả cho ngươi cũng đúng. Mộ thanh chủ, thu ta đi. Mộ thanh chủ, ta không ngại một thê nhiều phu. Mộ thanh chủ, cầu chú ý a. Gả cho ta, ta mới là lựa chọn tốt nhất. Mộ thanh chủ, ngươi nhìn xem ta. Ta mạo mỹ nhiều kim, ôn nhu săn sóc, tuyệt đối hảo lựa chọn, ngươi nhìn xem ta nha. Phía dưới hỗn loạn, lệnh mộ khinh ca không vui nhíu mày. Những cái đó lung tung rối loạn nói, làm nàng trong lòng lại tức lại cười. Nàng thanh thanh giọng nói, đang định làm sáng tỏ hết thảy, ngưng hẳn hỗn loạn là lúc. Đột nhiên, một đạo lãnh lệ uy nghiêm tiếng động, từ trên trời giáng xuống. Hừ, dám mơ ước bổn quân nữ nhân, các ngươi là ở tìm chết. 862 chương 862 một năm, một càng. Dám mơ ước bổn quân nữ nhân, các ngươi là ở tìm chết. Lãnh lệ uy nghiêm tiếng động, từ trên trời giáng xuống. Tường thành hạ mọi người, tức khắc cảm thấy con núi cao đánh úp lại, đè ở hai bờ vai, vô hình lưỡi dao gió, đang không ngừng lăng trì huyết nhục của chính mình làn ra. A, đại đa số người không chịu nổi, phát ra kêu thảm thiết. Phía dưới lũ lụt một mảnh. Chỉ có số rất ít người, ngạnh sinh sinh chống đỡ được cổ lực lượng này ăn mòn, cắn chặt hàm răng quan, chấn đến gân xanh bại lộ, cũng không có phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thì như, Doanh Trạch, thì như Cơ Nghiêu Họa, thì như Diêu Tinh Hải. Còn có, thì như Ngụy Mô. Bọn họ đều đứng ở đám người bên trong, ngạnh khiêng này đột nhiên tới lực lượng, sắc mặt chợt trở nên thập phần khó coi. Là người nào, như thế lợi hại? Thịnh Dục Ly đã bị áp đảo, quỳ một gối xuống đất, hắn cô nén thống khổ, từ răng gian bài trừ những lời này. Nhiên, mặc dù là như vậy, hắn vẫn là nhớ rõ ở quỳ xuống phía trước, đem bên người Tần Diệc giao chặt chẽ bảo vệ, giúp nàng thừa nhận rồi không ít áp lực. Tưởng Thiên Hạo cũng ở bên cạnh hắn, giờ phút này không thể so hắn hảo quá. Hắn nỗ lực ngửa đầu, nhìn về phía chân trời, tựa hồ muốn tìm được thanh âm kia phát ra tiếng chỗ. Là Thánh Vương bệ hạ. Bị Thịnh Dục Ly bảo vệ Tần Diệc Giao, nỉ non một câu. Nàng vừa dứt lời, một đạo huyền sắc cao lớn bóng người, liền dường như xé rách không trung, cất bước đi ra. Cặp kia lạnh nhạt vô tình con ngươi, nhàn nhạt đảo qua tường thành phía dưới mọi người, nổi lên lạnh băng sắc ý. Nháy mắt, mọi người đều cảm thấy chính mình dường như lọt vào một cái động băng bên trong, cả người lạnh băng cứng đờ, không thể động đậy, chỉ có thể mặc người sâu xé. Hắn là ai? Vì cái gì sẽ có như vậy cường đại sát ý? Hảo cường. Người này chi cường, tựa hồ đã vượt qua hết thảy. Hắn phía trước nói câu nói kia, là có ý tứ gì? Như thế cường hắn người, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tư Mạch xuất hiện, còn có hắn giáng xuống áp lực, lệnh ở đây người, đều xem nhẹ hắn bất phàm bề ngoài, mà bị thực lực của hắn sở chấn động. Hắn chẳng lẽ chính là nhẹ ca người trong lòng? Cơ Nghiêu Họa che lại ngực, chịu đựng thống khổ đối bên người Doanh Trạch nói. Doanh Trạch nhấp chặt môi, dùng sức gật gật đầu. Kêu ba đạo nói, không phải đã thuyết minh hết thể sao? Ta cảm thấy người này hảo quen mắt, chính là lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Cơ Nghiêu Họa đột nhiên nói. Nhiên, hắn mới vừa đem câu này nói xong, trong đầu thật giống như có điện quang hiện lên giống nhau, đột nhiên nghĩ tới. A, là hắn. Ở ngay mộ thảo nguyên thượng, đem ta ngược đến chết khiếp cái kia kẻ thần bí. Hắn nói, lệnh Doanh Trạch hai tròng mắt hơi hơi co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch nhàn nhạt quét mọi người liếc mắt một cái, ở mọi người sợ hãi run rẩy bên trong, bán ra một bước, thân ảnh tức khắc biến mất, tái xuất hiện khi, đã dừng ở tường thành phía trên, đứng ở Mộ Khinh Ca bên cạnh. Ngươi như thế nào sẽ đến? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Tư Mạch, thất thanh nói. Tư Mạch lại giơ lên một mạt cười lạnh, cánh tay dài duỗi ra, bá đạo ôm lấy Mộ Khinh Ca eo thon, đem nàng mạnh mẽ kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngữ khí nguy hiểm nói, như thế nào? Tiểu ca nhi thực không hy vọng ta xuất hiện tại đây. Vẫn là nói, ta xuất hiện, chậm trễ Mộ thành chủ tuyển hôn phu. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, nghiến răng giải thích, đây là lời đồn. Kia tiểu ca nhi đều không nghĩ ta sao? Từ Nhược Thủy trở về, đều không có không thấy ta. Tư Mạch vẫn như cũ đem Mộ Khinh Ca khẩn ôm, thấp giọng lên án hắn bất mãn. Hắn ở bên ngoài, chính là đợi 3 năm, mới nhìn thấy cái này làm hắn thương nhớ ngày đêm tiểu nhân nhi. Ta không phải truyền tin cho ngươi sao? Mộ Khinh Ca nói thầm một câu. Nàng chính là vừa ra tới, liền cấp Tư Mạch truyền tin. Như thế nào có thể kêu, không có tưởng hắn. Hơn nữa, này 2 ngày, cung linh đều vang lên không ngừng một lần đi. Chính là, ngươi truyền tin chung, vẫn chưa đề cập phía dưới này đó nam nhân. Tư Mạch một tay chỉ hướng tường thành hạ, những cái đó còn bị hắn lực lượng áp chế mọi người, to rộng tay háo tự nhiên buông xuống. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ nói, ta hôm nay chính là muốn giải quyết chuyện này. Tiểu ca nhi tính toán như thế nào giải thích? Tư Mạch không thuận theo không buông tha hỏi. Mộ Khinh Ca nhún vai nói, còn có thể như thế nào giải thích? Liền nói rõ ràng, ta căn bản không có tính toán tuyển hôn phu. Hết thể bất quá là tin đồn vô căn cứ thôi. Cái này giải thích không tốt. Tư Mạch nhíu mày nói. Vậy ngươi có gì lương sách? Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn nhướng mày. Tư Mạch nở nụ cười. Chỉ là, hắn kia tươi cười chung, lại làm Mộ Khinh Ca phát giác vài phần tính kế hương vị. Ta không phải ở sao? Ngươi trực tiếp tuyên bố, ta chính là ngươi vị hôn phu, chẳng phải là ngăn chặn những người này tâm tư. Tư Mạch cười nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, cười như không cười nhìn hắn. Tư Mạch lại đem nàng ôm đến càng khẩn, thấp giọng nói, nguyên bản, những người này, ta tưởng hết thể giết chết. Mộ Khinh Ca vô ngữ, người nam nhân này là ở uy hiếp nàng sao? Bất quá, hôm nay việc, bị hắn như vậy một nháo, trên đời này còn có ai không biết nàng đã có nam nhân. Mộ Khinh Ca cười khổ, nguyên bản nàng là không nghĩ chính mình sinh hoạt cá nhân thông báo thiên hạ, nhưng là hiện tại xem này tưởng thành hạ tư thế, tựa hồ cũng không thể tiếp tục trầm mặc đi xuống. Nàng ở trong lòng nghĩ nghĩ, liền tính mọi người biết nàng có vị hôn phu, cũng không có gì không tốt. Ít nhất, hôm nay việc sẽ không lại phát sinh, nàng cũng có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Chính yếu chính là, có thể cho trước mắt người nam nhân này yên tâm. Nghĩ nghĩ, không có phát hiện cái gì tệ chỗ, Mộ Khinh Ca gật gật đầu, đối Tư Mạch nói, ngươi trước rút về tạo áp lực cho bọn hắn áp lực đi. Ngươi đáp ứng rồi. Tư Mạch phách sắc đáy mắt, hiện ra kinh hỉ. Mộ Khinh Ca gật đầu cười nói, này cũng vốn là không có gì không thể đối nhân ngôn. Nàng lời nói, lệnh Tư Mạch lộ ra vui sướng tươi cười. Hắn bàn tay vung lên, rút về hàng ở mọi người trên người áp lực. Đột nhiên nhẹ nhàng, làm tường thành phía dưới mọi người, đều cảm thấy một trận như chút được gánh nặng. Bọn họ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên tới, nhìn về phía kia đối ôm vào cùng nhau, nhẹ giọng mật ngữ nam nữ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vô luận là hướng về phía Mộ Khinh Ca người này tới, vẫn là hướng về phía nàng sau lưng đại biểu thế lực mà đến người, lúc này trong lòng đều cảm thấy, kia một huyền đỏ lên lưỡng đạo nhan sắc, thật là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, duyên trời tác hợp. Hai người đứng chung một chỗ, người thứ ba căn bản khó có thể chen chân. Hảo Tuấn A. Giờ này khắc này, mới có người chú ý tới Tư Mạch kia tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ dung mạo. Mặc dù cách khá xa, xem đến không phải như vậy rõ ràng, vẫn như cũ làm mọi người có kinh diễm cảm giác. Phảng phất, ở trước mặt hắn, bọn họ thật sự cũng chỉ là chúng sinh muôn nghìn chung phàm nhân, mà hắn còn lại là cao cao tại thượng thần chi. Nay tuấn mỹ đến kỳ cục nam tử, cùng Mộ thành chủ như thế thân mật, chẳng lẽ? Còn có cái gì chẳng lẽ? Lời nói mới rồi ngươi không nghe thấy sao? Nói cái gì? Vị đại nhân này, chính là nói, Mộ thành chủ là hắn nữ nhân. A, đối, bọn họ vừa rồi là nghe được. Nguyên lai, ngươi sớm đã có ý chung nhân sao? Diêu Tinh Hải ngửa đầu ngóng nhìn kia lưỡng đạo thập phần xứng đôi thân ảnh, đáy lòng nổi lên một đạo nhàn nhạt chua xót. Hàn Thải Thải đứng ở trong đám người, thấy được Mộ Khinh Ca trên mặt lộ ra kiểu thái tươi cười, nỉ non nói, chỉ có ở trước mặt hắn, ngươi mới có thể lộ ra như vậy nữ nhi ra thẹn thùng sao. Ngụy Mô cũng đồng dạng nhìn trên tường thành cặp kia người, hắn trầm mặc trong mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn qua, tầm mắt dừng ở tường thành dưới. Nàng mở miệng nói, chư vị, ta không biết lời đồn từ đâu mà đến. Nhưng là, hôm nay các ngươi cũng thấy được nàng chỉ hướng Tư Mạch, hảo không xấu hổ lớn tiếng nói, đây là ta Mộ Khinh Ca nam nhân, qua đi, hiện tại, tương lai, đều chỉ có hắn, mới có thể đứng ở ta bên người. Cho nên, các ngươi đều từng người tan đi. Mọi người đều kinh. Kinh không phải Mộ Khinh Ca nói chính mình có nam nhân, mà là kinh ngạc nàng một nữ tử, cư nhiên có thể nói ra này phiên gan lớn nói tới. Mộ thanh chủ, quả nhiên phi giống nhau nữ tử cũng. Phía dưới mọi người, sôi nổi ở trong lòng nói. Nhiên, không để ý tới phía dưới người có bao nhiêu khiếp sợ. Tư Mạch lại đối Mộ Khinh Ca nói, thập phần cao hứng. Hắn cười lớn một tiếng, ôm Mộ Khinh Ca, túi đầu liền ở môi nàng nhẹ mổ một chút. Tiểu ca nhi, ta thực vui vẻ. Hắn không hề kiêng kỵ biểu đạt tâm tình của mình. Mà Mộ Khinh Ca lại bị hắn này đột nhiên tới đánh lén, làm cho gương mặt đỏ lên, mị thái chăm sinh. Hai người hôn môi hình ảnh, rơi vào phía dưới mọi người trong mắt. Nháy mắt, không biết nhiều ít nam tử tâm can vỡ vụn, tan đầy đất. Đồng thời, bọn họ cũng khiếp sợ với hai người cả gan làm loạn. Thanh danh hiển hách Mộ thành chủ, danh chấn trung cổ Mộ thành chủ, cứ như vậy danh hoa có chủ. Mang theo cái này tiếc nuối cùng khiếp sợ, tiến đến Lạc Tinh thành mọi người, ở Long Nha vệ hộ tống hạ, rời đi. Mộ Khinh Ca cùng Tư Mạch ở ngày thứ hai, cùng nhau rời đi. Nàng đưa ra muốn đi Hoàng Phủ hoán bọn họ sở đi không gian chung rèn luyện, Tư Mạch tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chẳng qua, màn đêm buông xuống, hắn trước tiên đòi lấy thù lao, còn có truy hồi hắn này 3 năm tưởng niệm. Mộ Khinh Ca vội vàng mà hồi, vội vàng rời đi. Nàng bước chân, luôn là chưa từng ngừng lại, vẫn luôn đều ở cường giả chi trên đường không ngừng đi tới. 1 năm, không dài cũng không ngắn. Ở huyết sắc không gian bên trong, vô số thu tộc triều kia nói lóa mắt màu đỏ đánh tới, chúng nó dương buồn máu mồm to, dữ tợn biểu tình tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Thô bạo chi khí, tràn ngập mỗi một góc. Màu bạc trường thương, ở thú đàn trung xuyên qua không ngừng, mang theo một thoán thoán huyết châu, cùng với còn có không ngừng phát ra kêu rên ngã xuống thu tộc. Kinh diễm một thương. Một tiếng reo rắt dễ nghe giọng nữ, đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, huyết sắc không gian trùng, liền buộc phát ra hoa mỹ một màn. Thương ảnh nơi đi qua, ngọn lửa loạn liêu, vô số thu tộc đều vô cơ tắc nức, dường như pháo hoa giống nhau. Thật lớn lực phá hoại, tựa hồ vượt qua không gian thừa nhận năng lực. Chỉ nghe vài tiếng răng rắc giòn vàng, toàn bộ không gian, thật giống như rách nát gương giống nhau vỡ ra, biến thành tinh quang. Trong chớp mắt, Mộ Khinh Ca liền đứng ở một cái phong cảnh như họa, tiên khí lượn lờ nơi. Bên hai, ngẫu nhiên xuất hiện vài tiếng điều kêu, lộ ra tường hòa bình tĩnh chi khí. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, cầm trong tay linh lung thường, ở trên người nàng, phảng phất còn lộ ra một cổ túc sát chi khí. Trên người nàng nhuộm dần mùi máu tươi nói, cùng nơi này hết thảy, là như vậy không hợp nhau. Nhiên, trong rừng dưới tàng cây đứng một đạo huyền sắc bóng người, lại làm nàng căng chặt một năm tâm tình nháy mắt thả lỏng. Dưới tàng cây tuấn mỹ cao dài nam tử, như họa mặt mày giãn ra, đối nàng lộ ra sủng nịch tươi cười. Tiểu Ca Nhi, tới. 863 chương 863 nhập Trung Châu, Khải Thần Mộ, Hai Cảng. Mộ Khinh Ca bán ra bước chân, chiều Tư Mạch đi đến. Trong tay linh lung thương chợt lóe, hóa thành chỉ bộ, bao lại nàng tay phải ngón trỏ. Trên người nàng ngọn lửa khải, cũng ẩn vào nàng trong cơ thể, nàng khôi phục nữ tử váy trang, đi tới nam nhân trước mặt. Đã đến giờ sao? Nhìn đến Tư Mạch, Mộ Khinh Ca ngữ khí bình tĩnh nói. Tư Mạch khẽ gật đầu, hắn nâng lên tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ sát nàng tả vành hai. Nơi đó, vốn nên có một vật, che lấp nàng tuyệt thế phong hoa, kinh người dung mạo, ở hắn không thể ở bên người nàng bên nhau khi, miễn đi rất nhiều vô vị đào hoa. Nhiên, giờ phút này lại không có. Ngày đó, ta không nên chỉ là thêm chú người khác vô pháp nhìn thấu mê chướng, hẳn là lại ra cố nó. Tư Mạch trong giọng nói có chút tự trách. Năm đó, hắn còn chưa biết rõ chính mình cảm tình, mà Mộ Khinh Ca cũng còn thực nhỏ yếu. Ở vào không nghĩ để cho người khác nhìn trộm đến hắn bảo bối tâm lý, hắn lấy cơ cấp Mộ Khinh Ca huyễn khí thượng rơi xuống trận pháp. Cái kia trận pháp, chỉ cần tu vi không địch lại người của hắn, đều không thể nhìn thấu huyễn khí ngụy trang. Điểm này hắn làm được. Tuy rằng huyễn khí cấp bậc không cao, nhưng là Mộ Khinh Ca một đường đi tới, trừ phi nàng tự nguyện, nếu không không có ai có thể nhìn thấu nàng ngụy trang. Nhiên, huyễn khí lại ở nhược trong nước, bị người đánh nát. Lệnh Mộ Khinh Ca trước mặt mọi người bại lộ nữ thân, còn đưa tới nhiều ít xài lang hổ báo thèm nhỏ dại hắn Tiểu Ca Nhi. Tưởng tượng đến một năm trước, hắn thu được cô nhai truyền tin, vội vàng chạy tới nơi, nhìn đến kia một màn biển người tấp nập hình ảnh, hắn đều khống chế không được muốn đại khai sát giới. Không ngại, dù sao hiện tại trung cổ giới cũng không có người không biết ta là nữ tử, huyễn khí tác dụng đã không lớn. Mộ Khinh Ca kéo xuống hắn tay, cùng chính mình mười ngón dao nắm. Chính là, Tư Mạch lại chậm rãi lắc đầu. Ngươi ở trung cổ giới đãi không được bao lâu, tiến vào thần ma đại lục sau, tốt nhất vẫn là lấy nam trang kỳ người. Vì sao? Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Vì sao? Tự nhiên là vì không cho tứ hải thần lục những cái đó thần tộc, đánh hắn Tiểu Ca Nhi chủ ý. Tư Mạch tự nhiên sẽ không nói ra chân chính nguyên nhân, chỉ là nghiêm túc nói, nam trang hành sự phương tiện, có thể tránh cho không ít phiền toái. Cái này lý do, Mộ Khinh Ca là tiếp thu. Nàng gật gật đầu, tùy ý nói, ta sẽ chuyển tin cho mẫu thân, thỉnh nàng giúp ta lại luyện chế một quả huyết khí. Nhạc mẫu đại nhân luyện chế hảo lúc sau, ta phái người trước mang tới, đặt ở ta này. Tư Mạch ngay sau đó nói, hắn kia thanh nhạc mẫu đại nhân kêu đến có thể nói là cực kỳ thuận miệng. Mộ Khinh Ca xem xét hắn liếc mắt một cái, hỏi, người muốn làm gì? Tư Mạch đương nhiên giải thích, lấy nhạc mẫu đại nhân hiện giờ cảnh giới, luyện ra huyễn khí căn bản không có biện pháp giấu giếm được thần ma đại lục thần tộc, ta tự nhiên muốn cải tạo một phen. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Tư Mạch nhàn nhạt nói, Tiểu Ca Nhi cũng không thể luyện chế huyễn khí đi. Mộ Khinh Ca yên lặng gật đầu. Cũng không phải mỗi một cái luyện khí sư đều có thể luyện chế huyễn khí. Thực hiển nhiên, tuy rằng mẫu thân của nàng có thể luyện chế huyễn khí, nhưng nàng cũng không có di chuyển đến năng lực này. Cho nên, ta nếu muốn trước kia như vậy, ở ngươi tân huyễn khí thượng, bày ra kết giới. Chỉ cần tu vi không bằng ta người, đều không thể nhìn thấu huyễn khí ngụy trang. lúc này đây, ta còn muốn lại thêm một trọng bảo hộ, chính là làm nó có thể thừa nhận trụ thực lực cùng ta giống nhau người ba chiêu. Tư Mạch nói, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, đáy mắt tràn ngập chấn động. Tư Mạch tu vi là cái gì? Kia chính là thánh nhân cảnh. Thần ma đại lục bên trong, đứng đầu tồn tại. Nếu là tân huyễn khí thật sự có thể như hắn theo như lời, kia chẳng phải là cơ hồ là vô địch tồn tại. Kia nàng liền lại không cần lo lắng huyễn khí bị hư hao, yêu cầu thời gian chữa trị, hoặc là bị cường giả tổn hại vấn đề. Hảo! Liền trước đưa đến người kia. Mộ Khinh Ca không chút do dự gật đầu nói. Mộ Khinh Ca đáp ứng, Tư Mạch lộ ra tươi cười. Hắn ngón tay thon dài, gợi lên nàng trên trán rơi xuống sợi tóc, ôn nhu nói, phải rời khỏi, tiến vào Trung Châu, gặp được thần điện người, hết thể cẩn thận. Nếu là bọn họ còn chưa từ bỏ ý định, diệt liền diệt đi, ngươi cứ việc yên tâm đi làm, hết thể có ta. Thần điện bởi vì phần thiên lô, mà đuổi giết Mộ Khinh Ca. Chuyện này, Tư Mạch sớm đã biết được, nếu không phải Mộ Khinh Ca hiện tại còn không nghĩ cùng thần điện sẽ rách mặt, còn muốn thông qua thần điện tiến vào thần mộ bên trong. Hắn đã sớm đem thần điện trực tiếp từ giữa cổ giới hủy diệt. Nam nhân quan tâm, lệnh Mộ Khinh Ca trong lòng ấm áp. Gật gật đầu, yên tâm đi, chờ ta từ thần mộ chung ra tới, nên tính chướng cũng muốn hảo hảo thanh toán một chút. Thần mộ chung, hết thể cẩn thận. Tìm được thần cách, có thể bám vào ở linh thức bên trong, nhưng còn chưa xác định hảo cuối cùng thần cách khi, không cần dung hợp. Nhớ kỹ, thần cách cũng là có thiên phú mạnh yếu chi phân. Tư Mạch nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca nghiêm túc ghi nhớ hắn nói. Lấy ngươi hiện giờ linh căn tình huống, ngươi có thể nếm thử đi tìm hỗn độn thần cách, hoặc là bảy màu thần cách. Tư Mạch lại nói. Hỗn độn thần cách cùng bảy màu thần cách. Mộ Khinh Ca nghi hoặc nói. Tư Mạch gật đầu, hướng nàng giải thích. Ngươi hiện giờ có lôi linh căn, hỏa linh căn, kim linh căn, mộc linh căn, còn có không gian linh căn. Một quyển tới nói, tìm kiếm thần cách thuộc tính là muốn cùng chính mình linh căn tương phù hợp. Như vậy tiến vào thần ma đại lục lúc sau tu luyện, mới có thể tiến triển cực nhanh. Đây là một lần sửa chữa thiên phú cơ hội. Ngươi thiên phú, ta đừng lo. Chỉ là bởi vì ngươi linh căn quá nhiều, nếu là tìm chỉ một thuộc tính thần cách, sẽ dẫn tới ngươi ở tu luyện thượng tốc độ thong thả. Cần thiết muốn các loại linh căn tu vi đều tăng lên tới một cái cảnh giới lúc sau, mới có thể đột phá. Mộ Khinh Ca dần dần có chút minh bạch. Nhưng là, có hai loại thần cách ngoại lệ. Thứ nhất đó là hỗn độn thần cách, hỗn độn thần cách sớm nhất một cái chủ nhân, là thiên địa sơ khai thủy tôn trí nhất. Lúc ấy, còn chưa phân thần ma nhị tộc, hắn lấy hỗn độn chi lực, sáng lập thiên địa, sinh sản 3.000 thế giới, hàng tỷ phẩm giới. Này hỗn độn chi lực, là vô thuộc tính, có thể cho ngươi sở hữu linh căn đều được đến thống nhất tăng trưởng, đây là đầu tuyển. Nhưng, bởi vì đây là thủy tôn thần cách, rất khó tìm. Nếu là ngươi cùng nó vô duyên, liền lựa chọn một loại khác, bảy màu thần cách. Bảy màu thần cách tiền chủ nhân, cũng là nhiều linh căn, chẳng qua hắn chỉ có ba loại, không bằng ngươi. Nhưng là, có bảy màu thần cách tương trợ, hắn ở tu luyện khi, có thể đem cao kia một bên, đem này chuyển hóa, bổ khuyết tu luyện thấp linh căn, ở tốc độ tu luyện thượng cũng coi như là thực mau. Cho nên, đây là ngươi đệ nhị lựa chọn. Tư Mạch nghiêm túc nói xong. Lại dặn dò một câu, nhớ kỹ, nếu là hỗn độn thần cách vô vọng, ngươi cần thiết phải nắm chặt thời gian, nhất định phải đoạt đến bảy màu thần cách. Mặt khác thần cách, chỉ biết liên lụy ngươi tốc độ tu luyện, đem ngươi thiên phú trở nên bình thường. Mộ Khinh Ca chỉnh trọng gật đầu, ta nhớ kỹ. Hai người ôn tồn một phen, Mộ Khinh Ca bị Tư Mạch trực tiếp đưa đến Lạc Tinh Thành. Nhìn Lạc Tinh Thành ánh sao, Mộ Khinh Ca hít sâu một hơi, ở trong lòng nỉ non, thần mộ. Rốt cuộc chờ tới rồi. Nàng có một loại cảm giác, từ thần mộ trung ra tới sau, nếu không bao lâu, nàng liền sẽ tiến vào cái kia thần ma thế giới. Mộ Thiên Ấm. Ly Diểu. Các ngươi hảo hảo chờ ta đi. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai tròng mắt, nổi lên lánh quang. Ngày này, nàng chờ đợi đến lâu lắm lâu lắm. Trung cổ giới, Trung Châu. Đây là Nam Châu bên trong, duy nhất một khối huyền phù với trống không lục địa. Nam Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Đông Châu, muốn tiến vào Trung Châu, duy nhất biện pháp, đó là truyền tống trận. Cho nên, nơi này Châu Phủ, lại bị xưng là không trung thành. Huyền phù Trung Châu, tượng trưng cho ở Trung cổ giới Nam Châu bên trong địa vị. Trung Châu Trung không trung thành, lại tượng trưng cho nó ở Trung Châu địa vị. mà ở không trung trong thành, ngay trung tâm vị trí, diện tích che phủ tựa như một cái tiểu thành trì, tháp đỉnh vọt vào tận trời thần điện, đó là hôm nay không thành tượng trưng. Tây Châu truyền tống trận trung, một đạo bạch quang hiện lên, đoàn người đã đi ra. Cầm đầu một người, vừa xuất hiện ở mọi người trước mắt, liền lệnh mọi nơi người, trong mắt phát ra già kinh diễm quan mang. Kia một thân hồng y yể, quyến rũ tuyệt diễm, dáng người thức tha, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Gương mặt kia, càng là mỹ đến khó phân nam nữ, tuyệt sắc khuynh thành, phảng phất nàng vừa xuất hiện, bốn phía ánh sáng đều tăng sáng tỏ vài phần, sắc thái đều ảm đạm rồi mấy độ. Nàng khoanh tay mà ra, như vậy tùy ý tư thái, lại làm bất luận kẻ nào cũng không dám coi khinh. Bởi vì, nàng cặp kia thông thấu trong mắt, tựa hồ cất giấu khiếp người quan mang, ngẫu nhiên toát ra một tia hơi thở, đều cũng đủ đưa bọn họ nghiền áp. Ở nàng phía sau, đi theo 20 mấy người. Trong đó một thiếu niên, mặt mày thanh tú, đứng ở nàng phía sau, nhìn đông nhìn tây, trong ánh mắt mang theo tò mò. Mà một người khác, ánh mắt trầm tĩnh, giữa mày lộ ra kiên nghị, ngũ quan ngạnh lãng lập thể, rất có nam nhân vị. Mặt sau đi theo 20 mấy người, còn lại là ăn mặc giống nhau hắc hồng áo giáp, uy phong lấm lấm, ngũ quan ánh mắt đều thập phần cương nghị. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại đi đâu? Mộ Phong đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, thấp giọng dò hỏi. Mộ Khinh Ca nhẹ nâng cằm lên, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, về trước biệt viện. Lúc này đây, nàng trừ bỏ mang theo một tổ long nha vệ ngoại, chỉ mang Mộ Phong cùng Kinh Hải hai người lại đây. Đến nỗi những người khác, còn lại là tiếp tục lưu tại Lạc Tinh Thành. An toàn vấn đề, nàng không hề có lo lắng. Chứ không nói nàng hiện giờ tu vi, đã xem như có thể ở trung cổ giới chung đi ngang. Đừng quên, cô nhai cùng cô dạ còn giấu ở chỗ tối bảo hộ nàng, nàng trong không gian, cũng còn có hai tôn thần mà khôi. Mộ Phong gật gật đầu, mọi người cùng nhau đi ra truyền tống trận chung. Mặt khác bốn châu, phân biệt đều có tiến vào trung châu truyền tống trận, vị trí phương vị cũng là bất đồng. Một năm trước, Mạc Dương dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó, ở trung châu không trùng trong thành, mua một chỗ biệt viện, tăng thêm cải tạo, hiện giờ trở thành bọn họ đặt chân nơi. Nơi này chính là không trung thành sao. Kinh Hải tò mò đánh giá bốn phía, hắn phảng phất cảm thấy tầng mây từ hắn bên người chạy qua, nơi này không trung cũng càng thêm xanh thảm. Đương hắn tầm mắt chạm đến thần điện kia cao cao tiêm tháp khi, không khỏi giật mình nói, huấn luyện viên, kia tháp tiêm thật sự có thể thông đến thần ma đại lục sao. Mộ Khinh Ca chiều thần điện tiêm tháp nhìn lại, thẳng tắp tháp thân, xông thẳng tận trời, giấu kín ở không trung bên trong. Thật sự có thể thông đến thần ma đại lục sao? Nàng ở trong lòng cũng có nảy nghi vấn. Gì? Đột nhiên, Mộ Khinh Ca bên cạnh truyền đến một tiếng nhẹ xá tiếng động. Nàng truyền mắt nhìn lại, nhìn đến kia lộ ra kinh ngạc biểu tình người, không khỏi nhướng mày. Cư nhiên, vẫn là cái người quen. Kinh Phượng Vũ khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt có chút kinh ngạc, lại có chút không dám xác định. Ngươi là Mộ Khinh Ca. Ít khi, hắn mới hỏi ra tiếng. 864 chương 864 hắn là kinh gia huyết mạch, bà cảng. Mộ Khinh Ca cũng không nghĩ tới, nàng tiến vào Trung Châu lúc sau, nhìn thấy cái thứ nhất người quen, cư nhiên sẽ là ở Nam Châu Kim Hải Phủ từng có gặp mặt một lần Kinh Phượng Vũ. Thiên thông kinh gia nhưng không phải ở Trung Châu sao. Chỉ là, lúc sau cái này nguyên bản ở Thanh Anh bảng thượng thiếu niên anh tài, liền yên lặng đi xuống, lúc sau hai người không còn có gặp phải. Từ hống nơi đó biết được, kia một lần kinh gia hành động, bị hao tổn rất lớn a. Mộ Khinh Ca ở trong lòng nói một câu. Mà lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, nhiều năm như vậy đi qua, Kinh Phượng Vũ cư nhiên còn nhớ rõ nàng. Chính yếu chính là, nàng hiện giờ chính là nữ trang a. Mặc kệ như thế nào, nếu bị nhận ra tới, liền không thể trang không quen biết. Mộ Khinh Ca cười cười, gật đầu nói, đã lâu không thấy. Quả thật là ngươi. Được đến Mộ Khinh Ca thừa nhận, Kinh Phượng Vũ lập tức vui sướng nở nụ cười. Hắn nhịn không được cẩn thận đánh giá Mộ Khinh Ca một phen, cảm thán nói, ta từ Nam Châu phản hồi lúc sau, rất dài một đoạn thời gian ở dưỡng thương, không có ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, Mộ Khinh Ca chi danh lại bắt đầu danh chấn thiên hạ. Một năm trước, ta càng là nghe nói, nguyên lai, lúc trước ở Kim Hải Phủ cùng ta sướng liêu Mộ Khinh Ca, cư nhiên là một vị lệnh thiên hạ nam tử xấu hổ nữ tử. Vừa rồi chứng kiến, ta còn không dám tin tưởng hai mắt của mình, sợ chính mình nhận sai người. Hắn này một phen lời nói, lệnh Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị lên. Mấy năm không thấy, cái này Kinh Phượng Vũ cũng không giống lúc trước như vậy không sợ khinh cuồng, mang theo vài phần thiên kiêu ngạo khí. Hiện giờ hắn, cái loại này ngạo khí đã thu liễm đến sạch sẽ, có vẻ ôn nhuận như ngọc. Ngươi tới, là vì thần mộ đi. Kinh Phượng Vũ cười nói. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Này vốn là không phải cái gì yêu cầu giấu giếm việc. Kinh Phượng Vũ cười nói, ta một đoán đó là. Trong khoảng thời gian này, không ít người tiến vào Trung Châu, đều là vì thần mộ mà đến. Hôm nay nếu ngươi ta có duyên tái ngộ, không bằng liền từ ta làm ông chủ, chúng ta hảo hảo tụ tụ. Mộ Khinh Ca vốn định cự tuyệt, lại ở mở miệng hết sức, nghe được Kinh Phượng Vũ lần thứ hai nhẹ di một tiếng. Hắn này một tiếng di so với phía trước, càng thêm kinh ngạc khiếp sợ. Mộ Khinh Ca ngước mắt nhìn lại, phát hiện hắn sở xem phương hướng, là đứng ở nàng phía sau kinh hải. Này! Hắn! Sao có thể? Kinh Phượng Vũ trong mắt, từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, phảng phất đã chịu cực đại kích thích. Hắn thậm chí hai ba bước vượt qua tới, bắt lấy kinh hải thủ đoạn, vội vàng nói, ngươi họ gì? Kinh hải bị hắn động tác hoảng sợ, theo bản năng liền đi xem Mộ Khinh Ca. Hắn vốn định muốn tránh thoát Kinh Phượng Vũ tay, chỉ là nghĩ đến người này cùng huấn luyện viên nhận thức, cho nên mới không có làm như vậy. Mộ Khinh Ca ánh mắt, dừng ở Kinh Phượng Vũ trên tay, nhướng mày, mở miệng nói, Kinh công tử, ngươi đây là ý gì? Bị nàng những lời này một gõ, Kinh Phượng Vũ mộ nhiên hoàn hồn, bắt lấy Kinh Hải thủ đoạn tay buông ra. Kinh Hải trọng hoạch tự do, nhanh chóng lui ra phía sau hai bước, cùng Kinh Phượng Vũ kéo ra an toàn khoảng cách. Kinh Phượng Vũ trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc, hắn ngưỡng mộ nhẹ ca nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đổi một chỗ địa phương, ta lại hướng ngươi giải thích như thế nào. Nếu chỉ là nói chuyện phiếm hàn huyên, Mộ Khinh Ca sẽ không chút do dự cự tuyệt Kinh Phượng Vũ mời. Nhưng là, nếu là có quan hệ với Kinh Hải thân thế, Mộ Khinh Ca liền không thể không đi một chuyến. Thâm tư vừa chuyển, nàng gật gật đầu. Nhìn thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng, Kinh Phượng Vũ trong lòng đại hỉ. Hắn lãnh Mộ Khinh Ca đoàn người, rời đi mặt đường, thập phần quen thuộc đi tới yên lặng quán trà bên trong. Kia quán trà, quy mô không lớn, người cũng không nhiều lắm. Mộ Khinh Ca nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bên trong bảy biện tinh xảo vật trang trí, còn có tinh điêu tế chắc trang trí, trong lòng liền hiểu rõ. Cái này địa phương, liền tương đương với kiếp trước hội sở, không phải người nào đều có thể tiến vào. Mộ Thanh chủ thỉnh. Kinh Phượng Vũ trở nên thập phần khách khí, không giống phía trước như vậy tự quen thuộc. Loại này trầm ổn cùng thành thục, không biết có tính không là hắn mấy năm nay một loại trưởng thành. Mộ Khinh Ca quyến hắn liếc mắt một cái, đi theo vào đơn độc đình viện. Long Nha vệ còn có Kinh Phượng Vũ thị vệ, đều lưu tại bên ngoài. Trong phòng, chỉ có Kinh Phượng Vũ cùng hắn một cái bên người người hầu, cùng Mộ Khinh Ca, Kinh Hải, Mộ Phong ba người. Vì không ảnh hưởng Mộ thành chủ danh dự, ta còn là đem cửa mở ra hảo. Kinh Phượng Vũ nhìn nhắm chặt cửa phòng, đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt ngưng một chút, buồn cười lắc đầu, không cần như thế, ta cũng không để ý này đó. Đồng thời, nàng ở trong lòng cảm thán, đây là nam trang cùng nữ trang khác nhau. Nếu nàng giờ phút này vẫn là nam trang, Kinh Phượng Vũ như thế nào sẽ để ý những chi tiết này? Chính là này Kinh Phượng Vũ vẫn là có chút do dự. Nhìn ra được, hắn là thiệt tình vì Mộ Khinh Ca suy nghĩ. Nhiên, Mộ Khinh Ca lại nói, miệng mọc ở người khác trên người, muốn nói như thế nào, là bọn họ sự. Ta hành sự, luôn luôn không thẹn với lương tâm, cũng không sợ lời đồn đãi. Sống được như thế để ý, nơi trốn muốn suy xét cái nhìn của người khác, chẳng phải là quá mệt mỏi sao. Nàng rộng rãi, lệnh Kinh Phượng Vũ sửng sốt. Hơn nửa ngày, mới cảm thán gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ thành chủ tâm cảnh, ta hổ thẹn không bằng. Nếu Mộ Khinh Ca không thèm để ý, hắn cũng không có lại tiếp tục dối dám vấn đề này. Kinh Phượng Vũ ánh mắt, một lần nữa dừng ở Kinh Hải trên người. Này mang theo vài phần nóng rực, vài phần tìm tòi nghiên cứu, còn có vài phần khó có thể tin ánh mắt, lệnh ngồi quỳ ở Mộ Khinh Ca phía sau bên trái Kinh Hải có chút không được tự nhiên, không khỏi giật giật bả vai. Hắn này một động tác, tự nhiên sẽ không tránh được Mộ Khinh Ca đôi mắt. Nàng hơi hơi mỉm cười, đem trong tay chén trà đặt ở trên mặt bàn, cố ý làm ra tiếng vang. Kinh Phượng Vũ đông nhiên hoàn hồn, đem tầm mắt từ Kinh Hải trên người thu hồi tới, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nhìn thấy nàng nắm chén trà thưởng thức, còn có cười như không cười biểu tình, hắn mặt lộ vẻ xấu hổ, nhận lỗi nói, thất lễ, Mộ thành chủ chớ trách móc. Kinh công tử có phải hay không nên nói nói, vì sao đối ta cái này đệ tử, yêu sâu sắc. Mộ Khinh Ca nửa nói dơ nói. Kinh Phượng Vũ giật mình nói, nguyên lai, vị này chính là mộ thành chủ đệ tử. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Kinh Phượng Vũ lại hơi hơi nhíu mày nói, vừa rồi, ta sở dĩ như thế khiếp sợ, là bởi vì ta ở trên người hắn cảm nhận được một tia cùng ta tương đồng huyết mạch. Nói, hắn lại nhìn về phía Kinh Hải hỏi, ngươi chính là họ Kinh. Kinh Hải không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Người sau có điều cảm giác, hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói, ta này đệ tử đích xác họ Kinh, bất quá chỉ sợ cùng các ngươi Trung Châu Thiên Thông Kinh gia cũng không quan hệ. Ta là ở Nam Châu Biên Thủy, một cái hẻo lánh làng trài nhỏ chung gặp được hắn, lúc sau liền vẫn luôn đem hắn mang theo trên người. Không. Nếu là họ Kinh, vậy nhất định cùng ta Kinh gia có quan hệ. Kinh Phượng Vũ khẳng định nói. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, sinh ra một tia nghi hoặc. Bởi vì hắn đã từng nói qua, Kinh gia huyết mạch là không có khả năng lưu lạc bên ngoài. Trừ phi là những cái đó không có huyết mạch, lại chính mình rời đi ra tộc người. Nhưng, hắn rõ ràng từ Kinh Hải trên người ngửi được một tia thức tỉnh huyết mạch khí vị. Một cái không có trải qua gia tộc lễ rửa tội, là có thể tự hành thức tỉnh huyết mạch người. Đối với Thiên Thông Sư tới nói, chính là có 102 kỳ tài. Vô luận như thế nào, nhất định phải đem đứa nhỏ này mang về nhà tộc. Kinh Phượng Vũ ở trong lòng hạ quyết tâm nói. Kinh công tử vì sao như thế khẳng định. Mộ Khinh Ca tươi cười trung lộ ra nghiền ngẫm. Nàng ở Kinh Phượng Vũ trong mắt nhìn ra một tia hạ quyết tâm kiên định, chính là, muốn mang đi Kinh Hải, có hỏi qua nàng ý kiến sao. Kinh Phượng Vũ từ khiếp sợ trung tỉnh lại, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, bị nàng kia nghiền ngẫm biểu tình chấn động. Trong lòng nói, ta thiếu chút nữa đã quên, hắn là đi theo bên người nàng, là nàng đệ tử. Không có nàng cho phép, hắn như thế nào có thể cùng ta phản hồi Kinh gia. Kinh Phượng Vũ thu liễm biểu tình, đối Mộ Khinh Ca nói, mộ thành chủ có điều không biết, Kinh gia huyết mạch thập phần đặc thù. Một khi thức tỉnh, chỉ cần là Kinh gia người, đều có thể lẫn nhau cảm nhận được. Cho nên, ta thực khẳng định, hắn chính là ta Kinh gia huyết mạch. Chẳng qua, vì sao sẽ lưu lạc đến Nam Châu, điểm này yêu cầu về gia tộc cẩn thận cha cha. Dứt lời. Hắn lại đối Kinh Hải nói, ngươi cũng biết ngươi thân thế. Ngươi cha mẹ là ai? Kinh Hải lại vẫn như cũ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, không có trả lời hắn vấn đề. Ánh mắt cùng nhất cử nhất động chung, toát ra đối Mộ Khinh Ca tín nhiệm, làm Kinh Phượng Vũ trong lòng trầm xuống. Tựa hồ, hắn hy vọng Kinh Hải phản hồi Kinh gia ý tưởng, lại nhiều chút khó khăn. Ngươi trả lời Kinh công tử nói đi. Mộ Khinh Ca mở miệng nói. Lúc này, Kinh Hải mới gật gật đầu. Cung kính đôi nàng nói, là, huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Cái gì kỳ quái xưng hô? Kinh Phượng Vũ trong lòng nghi hoặc một chút. Kinh Hải đối Kinh Phượng Vũ nói, ta từ nhỏ liền sinh ra ở Nam Châu Biên Thủy làng trai nhỏ, cha mẹ cũng đều sinh hoạt ở kia. Chỉ là ở khi còn nhỏ, ta phụ thân muốn theo đuổi cường giả chi lộ, rời đi ra. Một năm lúc sau, ta mẫu thân vì tìm về phụ thân, cũng rời đi. Trong nhà liền thừa một mình ta. Thẳng đến ta gặp được huấn luyện viên, mới đi theo nàng đến bây giờ. Kinh Hải chuyện xưa, rất là bình thường. Kinh Phượng Vũ có chút thất vọng, bởi vì hắn không có nghe được cái gì hữu dụng manh mối. Duy nhất có thể suy đoán chính là, có lẽ Kinh Hải phụ thân chính là ở Kinh gia không có thức tỉnh huyết mạch tộc nhân. Hắn rời đi gia tộc, tràn trọc tới rồi Nam Châu, kết hôn sinh con, lại không nghĩ hôm nay thông sư huyết mạch, không có ở trên người hắn thức tỉnh. Lại ở con hắn trên người thức tỉnh rồi. Ngươi nhưng nguyện cùng ta hồi Kinh gia. Ngươi có Thiên Thông Sư huyết mạch, còn tuổi nhỏ, không có trải qua gia tộc lễ rửa tội nghi thức, là có thể tự động thức tỉnh, thiên phú cực cao. Một khi về đến gia tộc đem Khuynh Tẫn sở hữu, cho ngươi cung cấp tốt nhất tu luyện tài nguyên, ở Thiên Thông Sư một đạo thượng, ngươi cũng có thể có danh sư chỉ đạo, không hề một người sở soạn. Kinh Phượng Vũ nói thẳng, trở về gia tộc, tiếp thu truyền thừa, được hưởng tài nguyên, địa vị cao thượng. Kinh Phượng Vũ nói chung, tràn ngập dụ hoặc. Kinh Hải ngây ngẩn cả người, hắn cũng không biết chính mình có gì bất đồng. Chẳng sợ hắn ở biết được chính mình huyết mạch kia một khắc, cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại, chỉ là cảm thấy hắn rốt cuộc có chút tác dụng, có thể giúp được chính mình sư phụ. Chính là, hiện giờ, ở Kinh Phượng Vũ nói chung, hắn đã biết chính mình không hề là một người. Mà là có gia tộc người. Hơn nữa, cái này gia tộc vẫn là như thế lợi hại. Nhiên, hắn lại không có kích động đến gấp không chờ nổi gật đầu. Hắn trầm mặc, lệnh Kinh Phượng Vũ bất an nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đối Mộ Khinh Ca thỉnh cầu nói, Mộ Thành Chủ, tuy rằng hắn là đệ tử của ngươi, nhưng cũng là ta Kinh gia lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Dựa theo tổ hấn, hắn lý nên về đến gia tộc. Này đối hắn, sẽ không có chỗ hỏng, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi thầy trò gian quan hệ. Ngươi xem, hắn yêu cầu Mộ Khinh Ca đồng ý chỉ có Mộ Khinh Ca đồng ý, hắn cảm thấy việc này liền thành. Chính là, Mộ Khinh Ca lại cười cười nói, chuyện này, là Kinh Hải chính mình sự. Nên như thế nào lựa chọn, ở hắn không ở ta. Một câu, đánh mất Kinh Phượng Vũ ý niệm. Nhưng, này cũng làm Kinh Phượng Vũ trong lòng vui vẻ. Ở hắn xem ra, chỉ cần Mộ Khinh Ca không ngăn trở, đối mặt như vậy bằng giá, có người nào sẽ cự tuyệt. Thiên Thông Kinh gia, này cũng không phải là giống nhau gia tộc có thể so. Hắn đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Kinh Hải, chờ đợi người sau hồi đáp. Nhiên, Kinh Hải trả lời, lại làm trên mặt hắn biểu tình cứng đờ. Ta muốn đi theo huấn luyện viên, nào cũng không đi. Kinh Hải không chút do dự nói. Ngươi nói cái gì? Kinh Phượng Vũ không thể tin được nhìn hắn. Kinh Hải lại lần nữa nói, ta muốn đi theo huấn luyện viên, nào cũng không đi. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không hề nửa điểm do dự, thả trong lời nói cũng không có đối không trở về Kinh gia, mà toát ra không tha. Chuyện này không phải là nhỏ, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Kinh Phượng Vũ lại lần nữa nhắc nhở nói. Kinh Hải lại kiên định gật đầu. Kinh Phượng Vũ khó có thể tin nhìn hắn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không chết tâm hỏi, ngươi hay không có cái gì băn khoăn. Ngươi có thể lớn mật nói ra, không cần cất giấu. Kinh Hải lắc đầu, đi theo ở huấn luyện viên bên người, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Hắn kiên định thái độ, lệnh Kinh Phượng Vũ cảm thấy đau đầu. Ít khi, hắn mới nói, việc này không đổi, ngươi hảo hảo tưởng, không cần nóng lòng hồi đáp ta. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Mộ Khinh Ca, giữa mày thập phần nghiêm túc nói, Mộ Thành Chủ, nói vậy ngươi cũng biết, cái dạng gì lựa chọn đối Kinh Hải mới là tốt nhất. Còn thì ngươi khuyên nhủ hắn, quá mấy lại đến bái phòng. Hảo, vấn đề này, đích xác yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Mộ Khinh Ca gật đầu nói, nàng thái độ, lệnh Kinh Phượng Vũ trong lòng buông lỏng. Chính là, lại làm Kinh Hải khẩn trương nói, huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca giơ tay, ngăn trở Kinh Hải nói. Tiếp theo, nàng lại cùng Kinh Phượng Vũ nói chuyện phiếm một ít trùng châu sự, mới từng người cáo từ rời đi. Kinh Phượng Vũ rời khỏi sau, cũng đã không có đi dạo tâm tư, vội vã phản hồi gia tộc, muốn đem Kinh Hải sự bẩm báo đi lên. Mà Mộ Khinh Ca đám người, tắc hướng biệt huyện mà đi. Trên đường, Kinh Hải khó hiểu hỏi, huấn luyện viên, có phải hay không Tiểu Hải làm sai cái gì? Chọc ngươi sinh khí, cho nên ngươi không nghĩ muốn Tiểu Hải. Mộ Khinh Ca kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Kinh Hải ủy khuất nhấp môi, ta đây nghe huấn luyện viên ý tứ, làm sao hy vọng ta đi theo người nọ đi Kinh gia? Mộ Khinh Ca bật cười, đi Kinh gia, đối với ngươi chỗ tốt không ít. Hơn nữa, Kinh Phượng Vũ cũng nói, ngươi đi Kinh gia, ngươi ta thầy trò quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Có tiện nghi không chiếm, chẳng phải là ngốc tử sao? Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. 865 chương 865 thần điện cho mời, thần tôn, một càng. Đi Kinh gia, đối với ngươi chỗ tốt không ít. Hơn nữa, Kinh Phượng Vũ cũng nói, ngươi đi Kinh gia, ngươi ta thầy trò quan hệ cũng sẽ không thay đổi. Có tiện nghi không chiếm, chẳng phải là ngốc tử sao? Mộ Khinh Ca bật cười nói, nàng đối dòng dõi quan hệ, xem đến cũng không trọng. Đối nàng tới nói, nếu trở lại Kinh gia, có thể làm Kinh Hải nâng cao một bước, đây là bút có lời mua bán. Chính là, Tiểu Hải không nghĩ rời đi Lạc Tinh Thành, không nghĩ rời đi huấn luyện viên, cũng không nghĩ rời đi đại gia. Kinh Hải lẩm bẩm nói. Hắn trong lòng, sớm đã đem Lạc Tinh Thành trở thành chính mình ra, Lạc Tinh Thành mỗi người đều là hắn thân nhân. Đối Mộ Khinh Ca, hắn càng là trở thành cha mẹ, ân sư, trưởng tỷ tồn tại. Nếu là muốn cho hắn từ bỏ này hết thảy, vì biến cường mà trở lại Kinh gia, hắn là một vạn cái không muốn. Mộ Khinh Ca giơ tay vô nhẹ một chút Kinh Hải vai, an ủi nói, cho nên đừng nóng vội, này mua bán tuy rằng có lời, nhưng vẫn là yêu cầu nói. Chờ xem, nhìn xem tái kiến Kinh Phượng Vũ thời điểm, hắn lại sẽ khai ra cái dạng gì bảng ra tới. Dứt lời, nàng liền phất tay háo bỏ đi, kết thúc cái này đề tài. Nhiên, Kinh Hải vẫn đứng ở tại chỗ, có chút phát ngốc. Hắn gai gai tóc, có chút không rõ chính mình huấn luyện viên trong lời nói che giấu ý tứ. Mặc Dương trước tiên bố trí hạ biệt huyển, đều là dựa theo Mộ Khinh Ca yêu thích tới. Và ở lúc sau, Long Nha vệ nhóm liền mọi nơi công việc lưu đủ lên. Mộ Phong đi vào Mộ Khinh Ca bên người, mặt lộ vẻ khó xử nói, lần này lại đây, không có mang lên ấu hả các nàng, ủy khuất thiếu chủ. Nam nữ có khác, bọn họ tự nhiên không thể đối Mộ Khinh Ca bên người hầu hạ. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra không chút nào để ý cười nói, ta không có như vậy mảnh mai, chính mình có thể chiếu cố chính mình. Lại nói, ly thần mộ mở ra, bất quá mấy ngày, lúc sau ta liền muốn đi vào thần mộ bên trong, mang các nàng lại đây làm gì. Mộ Phong trầm mặc rũ mắt, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Mộ Khinh Ca ngồi ở ghế trên, ngón tay tùy ý gõ mặt bàn, đối Mộ Phong nói, biết ta lần này mang ngươi cùng Kinh Hải tới mục đích vì sao sao. Mộ Phong ngước mắt, chậm rãi lắc đầu. Hắn trong lòng cũng thập phần tò mò, Lạc Tinh Thành Trung, như vậy nhiều người, thiếu chủ vì sao ai cũng không chọn, cố tình lựa chọn thực lực yếu kém bọn họ đi theo. Mộ Khinh Ca nở nụ cười. Kia tươi cười chung, ẩn chứa thâm ý, ngươi cùng Kinh Hải, đều quá ít tiếp xúc bên ngoài. Kinh Hải còn hảo, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ra lòng nhà nhiệm vụ. Mà Mộ Phong, trả lại thuận phía trước Mộ Phong, mỗi ngày đều là ở tu luyện chung vượt qua, liền ra môn đều rất ít bán ra. Quy thuận lúc sau, hắn bị lưu tại Lạc Tinh Thành Trung, lại như cũ vẫn là dốc lòng tu luyện, rất ít phản ứng ngoại giới phát sinh sự. Không phải nói ngươi dốc lòng tu luyện không tốt, chẳng qua, cũng không thể đóng cửa làm xe. Muốn tiến bộ, muốn biến cường, trừ bỏ tu luyện, còn cần thực chiến kinh nghiệm. Mộ Khinh Ca ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc lên. Mộ Phong kiên nghị ánh mắt ngưng nàng, đôi môi nhấp chặt thành tuyến, nghiêm túc nghe. Mộ Khinh Ca chậm rãi đứng lên, tiếp tục nói, cái gọi là thực chiến, cũng không phải ngươi ở Lạc Tinh Thành Trung cái loại này cùng người điểm đến mới thôi luận bản. Mà là phải trải qua chân chính sinh tử ẩu đả, ở sinh tử chi gian tôi luyện thực lực của chính mình. Mộ Phong căng chặt mặt, không có phản bác. Bởi vì, hắn không thể nào phản bác. Mộ Khinh Ca lời nói, đều là đại lời nói thật, cũng là hắn tự thân vấn đề nơi. Cho nên, ta mang các ngươi tới, là muốn công đạo cho các ngươi một kiện nhiệm vụ. Mộ Khinh Ca đứng ở Mộ Phong trước mặt, Kinh Hải hiện giờ liên lụy thượng kinh gia, chuyện của hắn tạm thời gác lại một bên. Nhưng là ngươi, ngươi cũng biết Trung Châu không trung trong thành, có một cái được xưng là luyện ngục địa phương. Mộ Phong hai tròng mắt bỗng chốc co rụt lại, hắn tựa hồ đã minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Mộ Khinh Ca thanh thấu hai mắt, bắt giữ Mộ Phong mỗi một bức biểu tình. Nhìn đến hắn phản ứng, nàng gật đầu nói, ân, xem ra tin tức của ngươi còn không giống ta trong tưởng tượng như vậy bế tắc. Ít nhất, ngươi là biết cái này địa phương. Mộ Phong ma giật mình ngôi, trầm giọng nói, nghe nói luyện ngục trùng, đều là cùng hung cực các người. Dung hối năm châu lớn nhất tác nhân, bọn họ làm hạ táng tận thiên lương việc sau, bỏ chạy nhập luyện ngục bên trong, có thể chạy thoát kẻ thù đuổi giết. Bên trong, tràn ngập tà ác, tội ác, dơ bẩn còn có âm u đi vào người, mặc dù cuối cùng ra tới, cũng liền thoát mấy tầng ra. Nơi đó, được xưng là cửu tử nhất sinh nơi. Mộ Khinh Ca gật đầu, ánh mắt trung nổi lên ý cười, xem ra, ngươi biết được không ít. Không tồi, chính là như vậy một chỗ. Ta tiến vào thần mộ lúc sau, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi luyện ngục đi một chuyến đi. Có thể hay không tồn tại ra tới, liền xem bản lĩnh của ngươi. Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, đống chốc quỳ một gối xuống đất, hướng nàng hứa hẹn, Mộ Phong định không phụ thiếu chủ kỳ vọng, nhất định xông ra luyện ngục, tồn tại phản hồi Lạc Tinh Thành. Hảo! Ta nhớ kỹ ngươi những lời này. Cũng hy vọng ngươi ở bên trong thời điểm, vô luận gặp được cái dạng gì sự, đều nhớ kỹ ngươi cái này hứa hẹn. Mộ Khinh Ca gật đầu nói. Mộ Phong thật mạnh gật đầu. Mộ Khinh Ca lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, nếu Kinh Hải đi kinh ra, cũng chỉ có ngươi một người tiến vào. Vô luận phát sinh chuyện gì, đều không có người sẽ giúp ngươi, hết thể đều phải dựa chính ngươi. Là, thuộc hạ nhớ kỹ. Mộ Phong trịnh trọng gật đầu. Hảo, này mấy liền ở biệt tuyển trung hảo hảo nghỉ ngơi, vì tiến vào luyện ngục hảo hảo chuẩn bị đi. Chuẩn bị đến càng đầy đủ, ngươi tồn tại đi ra cơ hội liền nhiều một phần. Mộ Khinh Ca làm Mộ Phong rời đi. Cái này Trung Châu luyện ngục, nàng kỳ thật đã sớm biết. Đã từng, nàng cũng tưởng tự mình đi một chuyến. Nhưng là, chuyện phát sinh phía sau, làm người bất ngờ, nàng căn bản không có thời gian. Hiện giờ, nàng thật sự tới rồi Trung Châu, cũng đã không có đi luyện ngục tất yếu. Luyện ngục, chỉ là đối với kim cảnh 4 tầng dưới tu vi người, có tôi luyện chi dùng. Nàng hiện giờ kim cảnh 6 tầng đỉnh, liền tính đi vào, cũng là quét ngang một mảnh, căn bản không có nửa điểm tu luyện tác dụng. Nhưng là, đối với Kinh Hải cùng Mộ Phong này hai cái thực chiến kinh nghiệm ít người tới nói, lại là có cực đại tác dụng. Mộ Phong rời đi, Mộ Khinh Ca một mình ở trong phòng nghỉ ngơi. Nàng cũng không nghĩ tới, gần nhất Trung Châu, liền gặp Kinh Phượng Vũ, sau đó được đến như vậy một cái ngoại ý muốn chỗ tốt. Nếu Kinh Hải có thể ở Kinh gia tu hành, đối hắn tự nhiên là cực hảo. Mộ Khinh Ca cười cười, lấy ra một phong truyền tin phù, đối với truyền tin phù đạo, ta đã tới rồi không trung thành, các ngươi khi nào đến. Nói xong, nàng trong tay truyền tống phù, liền hóa thành một đạo quang, nhằm phía chân trời. Một nén nhang thời gian lúc sau, quang hoa đi vòng mèo, lại rơi xuống nàng trước mặt, hóa thành một bóng người. Nhẹ ca, ngươi từ từ chúng ta lại quá hai ngày liền đến. Bóng người kia, không phải Cơ Nghiêu Họa vẫn là ai? Đúng rồi, ta là cùng Doanh Trạch, còn có Diêu Tinh Hải cùng nhau tới ha. Nói xong câu này, bóng người biến mất. Mộ Khinh Ca nhíu mày, biểu tình có chút cổ quái nỉ non, Diêu Tinh Hải. Này ba người, trời Nam đất Bắc như thế nào tiến đến cùng nhau? Cũng khó trách nàng sẽ nghĩ như vậy. Doanh Trạch ở Tây Châu, Cơ Nghiêu Họa ở Bắc Châu, Diêu Tinh Hải ở Đông Châu, này ba cái cư nhiên là cùng nhau tới, hơn nữa vẫn là cùng đường. Mộ Khinh Ca nhướng mày, trong lòng nói thầm, phỏng chừng này ba người là cùng đi rèn luyện. Nàng đoán được không sai, chỉ là, nàng cũng không biết, một năm trước, ở Lạc Tinh Thành, nàng đem chính mình cùng Tư Mạch quan hệ, chiêu cáo thiên hạ lúc sau. Phía dưới tế ở trong đám người ba người liền đụng phải cùng nhau. Nguyên bản, chính là muốn tổ đội. Kết quả lại ở Lạc Tinh Thành trùng hợp gặp gỡ, Cơ Nghiêu Họa cùng Doanh Trạch diễn xem xong rồi, Diêu Tinh Hải cũng hết hy vọng, ba người liền dứt khoát kết bạn đi nơi nào đó rèn luyện, mãi cho đến trước đó không lâu mới ra tới, liền mã bất đình để trong triều châu chạy tới. Mà bọn họ từng người trong gia tộc người, còn lại là từ các châu xuất phát, đi vào Trung Châu hội hợp. Mộ Khinh Ca ở không trung thành biệt huyện bên trong, nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai, Kinh gia người không có tới, lại nên đón một vị khách không mời mà đến. Đương thần điện thần đồ, bị lanh đến nàng trước mặt khi, Mộ Khinh Ca nhìn hắn đôi tay đệ đi lên thiệp, đôi lông mày nhẹ chọn một chút. Thần điện người, cư nhiên sẽ cho nàng đưa tới thiệp. Như thế ra ngoài nàng ngoài ý liệu, trong khoảng thời gian này, nàng cùng thần điện chi gian nhưng thật ra vẫn luôn ở vào ám đấu bên trong. Nàng đi vào Trung Châu, thân điện địa bàn, thân điện không tìm nàng phiền thoái, ngược lại đưa tới thiệp. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nghiền ngấm cười, tiếp nhận thiệp. Thần đồ nói, thần tôn nói, ngày mai tĩnh chờ mộ thành chủ đã đến. Nói xong, hắn liền lui xuống. Hắn sau khi đi, Mộ Phong đi đến Mộ Khinh Ca bên người, nhíu mày hỏi, này thần điện là có ý tứ gì? Ngầm phái người ám sát thiếu chủ, hiện tại lại phái người tới Minh Thỉnh. Chẳng lẽ ngày mai chi thỉnh, sẽ có cái gì âm mưu? Hắn lo lắng, Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng. Đem trong tay thiệp bông, Mộ Khinh Ca nói, nơi này là không trung thành, là thần điện tổng bộ. Nếu là ta ở chỗ này xảy ra chuyện, mặc kệ cùng bọn họ có hay không quan, bọn họ đều sẽ bị liên lụy trong đó. Nếu phía trước bọn họ vẫn luôn là âm thầm ra tay, hiện tại liền sẽ không như vậy buồn. Thiệp, là bọn họ đưa lại đây. Nếu là ta ngày mai ở thần điện xảy ra chuyện, bọn họ khó thoát trách nhiệm. Thiếu chủ ý tứ, là muốn đi. Mộ Phong khẩn trương hỏi. Mộ Khinh Ca nhún mày, đi, vì sao không đi? Nàng cũng muốn biết, thần tôn muốn gặp nàng, rốt cuộc đánh cái dạng gì chủ ý. Kia thuộc hạ này liền đi chuẩn bị. Mộ Phong nói. Mộ Khinh Ca kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía hắn, chuẩn bị cái gì? Mộ Phong đáp, tự nhiên là chuẩn bị an bài ngày mai nhân thủ. Mộ Khinh Ca bật cười lắc đầu, không cần. Ngày mai, ta chính mình đi. Cái gì? Này sao được? Mộ Phong thất thanh nói. Mộ Khinh Ca cười nói, không có gì không được. Hắn cho ta đưa thiếp mời, đã nói lên sẽ không đối ta thật sự làm cái gì. Bất quá chính là muốn ở trong lời nói gõ một phen, cho ta hạ hạ tối hậu thư. Trước không nói, đi thần điện tổng bộ, ta mang theo người đi có hay không dùng. Chính là thật sự mang đi. Dừng ở thần điện người trong mắt, cũng chỉ sẽ cho rằng ta khiếp đảm sợ hãi. Chính là, lời tuy như thế, thiếu chủ một người phó ước, cũng quá nguy hiểm. Mộ Phong nhíu mày nói. Mộ Khinh Ca xua tay nói, không ngại, trong lòng ta đều có tính toán. Các ngươi an tâm lưu tại biệt tuyển liền hảo. Nàng trong không gian có thần ma khôi, còn có cô nhai cùng cô giả âm thầm bảo hộ. Liền tính thần điện kia địa phương, bọn họ hai người không tiện tiến vào, cũng có thể biết tình huống của nàng, lại có cái gì nhưng sợ. Thật sự không nghĩ, liền hướng trong không gian một toàn, ai có thể nề hà nàng. 866 chương 866 tái kiến hệ thiên tuyết, hai càng. Hôm sau, Mộ Khinh Ca một mình một người, mang theo thần điện đưa tới thiệp, liền hướng không trung thành trung tâm, kia phiến không giống người thường kiến trúc đi đến. Nếu nói, không trung thành ở vào đám mây phía trên, như vậy thần điện, còn có kia tượng trưng tiêm tháp, chính là ở đám mây phía trên. Thần điện bốn phía, mây mù lợ lờ, không có chuẩn phê người, căn bản vô pháp tới gần. Cùng trong thành rộn ràng nhốn nháo bất đồng, nơi này tràn ngập yên tĩnh cùng túc mục. Mộ Khinh Ca vừa mới theo bậc thang đến trước đại môn, đã bị hai cái thần hầu ngăn lại. Thủ vệ thần hầu, đem trong tay trường binh giao nhau, ngăn cách đường đi. Người nào tới gần? Trong đó một người, lạnh giọng nói. Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, liền đưa bọn họ cảnh giới xem ở đáy mắt. Lấy kim cảnh hai tầng tu vi, đến trông giữ đại môn. Nay thần điện thật đúng là tài đại khí thô, nội tình thâm hậu a. Mộ Khinh Ca lấy ra hôm qua đưa đến biệt tuyển thiệp, đưa cho hai người. Nhìn đến kia ấn thần điện tiêu chí thiệp, hai cái thần hầu mới thu hồi chính mình binh khí. Trong đó một người tiếp nhận, mở ra lúc sau, cẩn thận kiểm tra. Đương nhìn đến mặt trên viết Mộ Khinh Ca ba chữ sau, hai người đều không khỏi hiện ra kinh ngạc biểu tình. Đem trong tay thiệp khép lại, thần hầu thu liễm nghiêm túc biểu tình, khách khí nói, nguyên lai là Mộ thành chủ. Hắn đem thiệp đệ còn cấp Mộ Khinh Ca, cùng đồng bạn tránh ra con đường, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ thành chủ thỉnh. Đi vào lúc sau, sẽ tự có linh thức dẫn đường, mang ngài đi gặp thần tôn đại nhân. Đa tạ. Mộ Khinh Ca gật đầu, cất bước, bước vào thần điện bên trong. Nàng thân ảnh biến mất ở đám sương, mai cho đến nhìn không tới nàng người lúc sau, thủ vệ hai vị thần hầu mới nói nhỏ nói chuyện với nhau lên. Đều nói này là tinh thành Mộ thành chủ, trường một trương tuyệt thế khuynh thành, không người có thể địch dung mạo. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Nếu hôm nay ta không có đương trị, ở nơi khác gặp phải nàng, chỉ sợ cũng sẽ cầm giữ không được, rối loạn tâm cảnh. A, nay Mộ thành chủ cũng không phải là giống nhau nữ nhân. Ngươi nếu là tâm động, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hư, đừng nói nữa. Nếu là bị người nghe qua, người ta hai người chỉ sợ không thể thiếu một đốn trách phạt. Mộ Khinh Ca từ đám xương chung đi ra, liền nghe được thước điểu tiếng kêu. Nàng ngửa đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến một con kim sắc linh thước, chiều chính mình bay tới. Kia linh thước, bất quá lớn bằng bàn tay, toàn thân kim sắc, phiếm thánh khiết quang mang, một đôi mắt, thập phần nhạy bén, thực thông nhân tính. Nó chiều Mộ Khinh Ca mà đến, ở nàng trên đỉnh đầu xoay quanh không đi, tựa hồ là ở ý bảo nàng đi theo nó đi. Nay tràn ngập linh khí tiểu gia hỏa, lệnh Mộ Khinh Ca lộ ra tươi cười. Làm phiền linh thức dẫn đường. Nàng nói xong, kia linh thức dường như nghe hiểu, nhẹ nhàng kêu hai tiếng, chấn cánh hướng phía trước phương mà đi. Mộ Khinh Ca bán ra chân, đi theo nó phía sau. Linh thức tốc độ không mau, nó tựa hồ là cố ý phối hợp Mộ Khinh Ca tốc độ. Mộ Khinh Ca nếu là đi được mau chút, nó cũng liền phi đến mau chút, nếu là đi được chậm một chút, nó cũng liền phi đến chậm một chút. Ngẫu nhiên, kia tiểu linh thức còn sẽ xoay đầu tới, nhìn Mộ Khinh Ca, ríu rít một phen. Như vậy linh động bộ dáng, đậu đến Mộ Khinh Ca không cấm mỉm cười. Đồng thời, nàng trong lòng cũng dâng lên cảm thán, ai có thể nghĩ đến, này như thế tràn ngập linh khí cùng thánh khiết nơi, ở trong tối, lại làm chút không thể gặp người sự đâu. Chuyện khác, nàng có lẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là, từ thần điện đối nàng 5 lần 7 lượt đuổi giết tới xem, nàng là có thể kết luận, này thần điện xa không có nó biểu hiện ra ngoài tại thế nhân trước mặt như vậy thánh khiết không rảnh, đại công vô tư. Linh thước, ở phía trước dẫn đường. Mộ Khinh Ca đi theo phía sau, khoe mắt dư quang, thỉnh thoảng nhìn về phía tả hữu, đánh giá thần điện hoàn cảnh. Trung Châu không trung thành thần điện, cùng mặt khác các nơi không giống nhau. Mặt khác Châu phủ thần điện, luôn là kín người hết chỗ, làm ra một bộ thân dân bộ dáng, mà nơi này. Mộ Khinh Ca đi rồi hảo một đoạn đường, đừng nói nhìn đến người bình thường, ngay cả thần điện chung người, cũng rất ít nhìn đến. Ngẫu nhiên có vài đạo thân ảnh, cũng là từ nơi xa đi ngang qua, trung gian cách lượn lờ mây mù, xem không rõ. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì trên người nàng hồng y tương đối thấy được, nàng có thể nhận thấy được những cái đó nơi xa trải qua người, cố ý vô tình chiều nàng trông lại. Xuyên qua một tảng lớn kiến trúc, linh thước đem nàng đưa tới một cái tựa như mê cung phủ kiều phía trên. Nay phù kiều, không ngừng một cái cửa ra vào, ở to như vậy trên mặt hồ phù kiều liên tiếp, nếu là không người dẫn đường, chỉ sợ thật đúng là không biết đi như thế nào đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca đi lên phù kiều, nay phù kiều là thế nhưng đều là dùng linh thạch chế tạo, mặt trên phát ra linh lực lệnh nhân tinh lực dư thừa, thập phần nâng cao tinh thần. Mộ Khinh Ca ở trong lòng tấm tắc nói, thần điện quả nhiên là thần điện, người khác đều là cất giấu linh thạch, nó cư nhiên lấy tới làm kiến trúc tài liệu. Nay thần điện trung điệu thấp xa hoa, xem đến nàng tâm ngứa, thật sự rất muốn đem này đó phù kiều đều hết thể dọn đến chính mình trong không gian đi a. Dịu dít. Linh thước hướng về phía Mộ Khinh Ca kêu vài tiếng. Tựa hồ, là thúc giục nàng mau chút đi, không cần lưu luyến ở chỗ này. Mộ Khinh Ca xấu hổ cười cười, thu liêm tâm thần, nhanh hơn nện bước tốc độ. Ở phù kiều thượng đi theo linh thức vòng tới vòng lui, Mộ Khinh Ca bỗng nhiên phát giác, chính mình cư nhiên đã muốn chạy tới hồ trung tâm, ở nàng trước sau, đều là rắc rối phức tạp phù kiều, phía trước tiến vào nhập khẩu, sớm đã nhìn không tới. Mộ Khinh Ca nhướng mày, tiếp tục đi xuống đi. Thần điện phù kiều, là liên tiếp thần điện cùng giữa hồ đảo thông đạo. Phàm là muốn tới giữa hồ đảo, gặp mặt thần tôn người, đều phải trải qua cái này phù kiều mê cung. Một cái khác phương hướng, Hề Thiên Tuyết chậm rãi đi tới. Ở nàng phía sau, còn đi theo hai gã thị nữ. Này hai người, nếu là Mộ Khinh Ca thấy, khẳng định sẽ không xa lạ, đúng là lúc trước đi theo Hề Thiên Tuyết cùng đi Tây Châu phủ xa thành hai cái tỷ nữ. Trong đó một người, còn bị Mộ Khinh Ca cuốn quá. Thần nữ, thần tôn vì cái gì không cho ngươi hồi Hề ra, chỉ cho phép ngươi ở thần điện chung đi lại. Ngũ Nhi tò mò hỏi. Nàng vấn đề, lệnh Sáu Nhi cũng tò mò lên. Nhìn về phía Hề Thiên Tuyết. Hề Thiên Tuyết dưới chân bước chân một đốn, trong mắt có chút thất thần. Nàng mấy năm gần đây, bị cấm túc. Vì cái gì, nàng trong lòng hiểu rõ, nàng sư tôn, nhận thấy được nàng động phàm tâm, càng là cho rằng nàng thích người là Ngụy Mô. Mà vì bảo hộ Mộ Khinh Ca, nàng cũng chỉ hảo đâm lao phải theo lao, cam chịu xuống dưới. Bất quá, nàng cũng âm thầm truyền tin cho Ngụy Mô, người sau cũng truyền tin cho nàng, nói hắn nguyện ý phối hợp. Này đó, cũng liền thôi. Nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian vốn là không có tương lai, lưu tại Trung Châu khổ tu cũng là tốt, ít nhất có thể làm nàng tĩnh tâm tu luyện. Chỉ là, gần nhất nửa năm, nàng càng thêm cảm thấy chính mình sư tôn, càng ngày càng quái. Loại này quái, là đối nàng thái độ, lệnh nàng ở đơn độc ở chung khi, có chút mạc danh sợ hãi. Nàng cảm thấy, chính mình sư tôn ánh mắt, đang xem hướng chính mình thời điểm, trở nên có chút khủng bố. Phảng phất có thứ gì, muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Nghĩ đến thần tôn ánh mắt, Hề Thiên Tuyết hai vai không tự giác run rẩy một chút. Thần nữ, ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được Hề Thiên Tuyết khác thường, Sáu Nhi vội hỏi nói. Ngũ Nhi cũng đi theo quan tâm nói, là cảm thấy lãnh sao. Nô tỳ trở về cho ngươi lấy kiện áo choàng đến đây đi. Không cần. Hề Thiên Tuyết lắc đầu, ngăn cản Ngũ Nhi phản hồi. Nàng thở sâu, lấy lại bình tĩnh. Ngẩng đầu đưỡn ngực nói, đi thôi, đi trước gặp qua sư tôn sau, liền trở về tu luyện. Ở thần điện chung, mỗi cách 3 ngày, nàng đều phải phương hướng thần tôn vấn an, hôm nay vừa vặn là ngày thứ 3. Nàng lời nói, lệ Ngũ Nhi cùng Sáu Nhi cũng không dám nhiều lời nữa, nhanh hơn bước chân đi theo nàng phía sau. Phía trước, là một chỗ chuyển biến, qua nơi đó, lại đi một đoạn, là có thể tiến vào giữa hồ đảo chung. Nhiên! Liên ở nàng này quay người lại hết sức, lại thiếu chút nữa cùng một bên khác người tới chạm vào nhau. Đối diện khí thế, lệnh nàng sắp tới đem tiếp xúc hết sức, đột nhiên thu hồi bán ra chân, khống chế lẫn nhau gian khoảng cách. Ngàn! Nguyên lai là thần nữ. Mộ Khinh Ca chợt thấy Hề Thiên Tuyết, cũng là thập phần ngoài ý muốn. Nàng buột miệng thốt ra nói, vốn là Ngàn Tuyết, này xưng hô, ở thần ma cổ chiến giữa sân sớm đã bị đều thói quen. Chỉ là... Còn chưa hoàn toàn bật thốt lên, nàng liền nghĩ đến đây là thần điện, bốn phía đều có thai mắt, nếu là cùng Hề Thiên Tuyết biểu hiện đến quá mức quen thuộc, chỉ sợ sẽ thay Hề Thiên Tuyết đưa tới phiền toái. Cho nên, nàng lại lâm thời sửa miệng. Quen thuộc thanh âm, tiến vào trong thai. Hề Thiên Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy được Mộ Khinh Ca gương mặt kia, lập tức, nàng liền sững sờ ở tại chỗ. Nữ trang Mộ Khinh Ca, nàng chưa bao giờ gặp qua. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy, nàng có chút cử đủ vô thố, nhiên, trong lòng tưởng niệm, lại như thủy triều giống nhau vọt tới. Nàng cực lực khống chế được chính mình không cần thất thố, chính là lại không cách nào che giấu nàng nấp trong cổ tay háo chung ngón tay, ở nhẹ nhàng run rẩy. Hề Thiên Tuyết biểu tình, tuy rằng nhìn như không có gì biến hóa, nhưng là trong ánh mắt, lại tràn ngập kích động cùng phức tạp cảm xúc. Nàng hít sâu vài cái, nỗ lực bình tĩnh tâm tình của mình, lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mở miệng nói, Mộ thành chủ, ngươi như thế nào đến nơi này? Nàng có chút lo lắng, Mộ Khinh Ca xuất hiện tại đây, có thể hay không cùng nàng có quan hệ, có phải hay không nàng sư tôn nhìn ra cái gì? Mộ Khinh Ca cũng nhàn nhạt mỉm cười, ta ngày hôm trước mới vừa vào Trung Châu, bị thần tôn chi mời, hôm nay đặc tới bái kiến. Thì ra là thế. Hề Thiên Tuyết bảo trì này khỏe miệng tươi cười, nhìn qua có lẽ lại lộ ra xa cách. Người ngoài thấy, cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có bất luận cái gì quan hệ. Hề Thiên Tuyết ngước mắt nhìn về phía ở Mộ Khinh Ca phía trước dẫn đường linh thước, giơ tay vung lên, linh thước chấn cánh mà bay, rời đi Mộ Khinh Ca tầm mắt. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, không nói gì. Hề Thiên Tuyết giải thích, ta cũng vừa vặn muốn đi gặp sư tôn, không bằng ta mang ngươi đi. Dứt lời, nàng xoay người đối Ngũ Nhi cùng Sáu Nhi nói, các ngươi hai người đi trước trở về đi. Ngũ Nhi cùng Sáu Nhi liếc nhau, hướng Hề Thiên Tuyết phủ cúi người, lui xuống. Lúc sau, liền chỉ còn Mộ Khinh Ca cùng Hề Thiên Tuyết hai người. Lại lần nữa gặp mặt, mặc dù là thay đổi nữ trang, hai người gian cái loại này xấu hổ không khí, vẫn như cũ tồn tại. Mà Mộ Khinh Ca lại không rõ, Hề Thiên Tuyết này cố ý chi khai người bên cạnh, là vì nào. Mộ thanh chủ, đi thôi. Hề Thiên Tuyết đi đến Mộ Khinh Ca bên người, thu liễm trong mắt kích động cảm xúc, cũng hóa giải hai người gian xấu hổ không khí. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, cùng nàng sóng vai mà đi. Ta sư tôn vì sao sẽ đột nhiên triệu kiến ngươi? Hề Thiên Tuyết đột nhiên truyền âm cấp Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca nhướng mày. Nơi này bốn bề vắng lặng, chỉ có bọn họ hai cái, Hề Thiên Tuyết lại vẫn như cũ vẫn là truyền âm cho nàng, xem ra, này thân điện bên trong thai mắt so nàng trong tưởng tượng còn muốn càng phức tạp một ít. 867 chương 867 nhập ta thần điện, ngươi nhưng bất tử, ba càng. Hiện tại không biết. Mộ Khinh Ca cũng đồng dạng truyền âm trả lời. Hề Thiên Tuyết tất nhiên không biết nàng bị thần điện đuổi giết việc, nếu không, sẽ không mấy năm nay một chút tin tức đều không có truyền tới. Điểm này, Mộ Khinh Ca đối Hề Thiên Tuyết vẫn là thập phần tín nhiệm. Nàng đáp lại, lệnh Hề Thiên Tuyết cắn cắn môi, mày hơi cho, ánh mắt có chút lo lắng. Nhìn đến nàng biểu tình, Mộ Khinh Ca nhướng mày, truyền âm hỏi, ngươi đang lo lắng cái gì? Hề Thiên Tuyết ngước mắt xem nàng, trong mắt lo lắng không thêm che giấu toát ra tới, năm đó, ta từ cổ chiến tràng trở về, ở một lần tu luyện chung thất thần, trùng hợp bị ta sư tôn gặp được. Hắn tựa hồ nhìn ra trong lòng ta tinh tố, cho nên chất vấn ta hay không là động phàm tâm. Chỉ là, lúc ấy ta kịp thời phủ nhận. Tuy rằng hắn không có truy vấn, nhưng là ta lại cảm giác được hắn vẫn chưa toàn tin. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, nghe Hề Thiên Tuyết nói. 4 năm trước, Nhược Thủy bên, Ngụy Mô nói được cái biết cái không, nàng cũng chỉ đoán được cái đại khái. Hôm nay, nhưng thật ra có thể từ Hề Thiên Tuyết trong miệng biết được sự tình trải qua. Sau lại, ta biết sư tôn đang âm thầm điều tra ta kia đoạn thời gian cùng ai đi được gần, dần dần, liền đem ánh mắt dừng ở Ngụy Mô trên người. Có một ngày, sư tôn tới ta bế quan chỗ thấy ta, chất vấn ta hay không là đối Ngụy Mô động tâm. Ta thấy hắn còn dây dưa việc này, lại sợ hắn tra được trên người của ngươi, liên lụy ngươi. Cho nên liền không có đáp lời, rồi lại biểu lộ thái độ, ta đời này kiếp này sẽ không quyến luyến hồng trần, chỉ biết một lòng hướng đạo. Nhưng hắn lại căm giận rời đi, đem ta cấm túc. Ta thấy tình huống không đúng, liền âm thầm phái tâm phúc, kịp thời thông chi Ngụy Mô, mà hắn hồi phục cho ta nói, lại nói ngươi đã cứu hắn một mạng, cái này nguy hiểm, hắn nguyện ý giúp ngươi khiêng hạ. Hề Thiên Tuyết giải thích nói, đến tận đây, Mộ Khinh Ca mới cuối cùng minh bạch chuyện này trải qua. Ngươi vừa đến Trung Châu, là vì thần mộ mà đến. Sư tôn lại đột nhiên đơn độc triệu kiến ngươi, ta lo lắng hắn hay không là phát hiện cái gì. Hề Thiên Tuyết lo lắng nói. Mộ Khinh Ca trong lòng cười lạnh. Nàng tự nhiên là biết thần tôn tìm nàng ra sao sự, vì không phải Hề Thiên Tuyết, mà là Phần Thiên Lô. Chỉ là, chuyện này nàng còn tạm thời không nghĩ làm Hề Thiên Tuyết biết, đem nàng liên lụy tiến bảo. Cho nên, nàng cũng chỉ là an ủi, yên tâm đi, thần tôn tìm ta, hẳn là không phải bởi vì chuyện này. Huống hồ, liền tính đã biết lầm đối tượng lại như thế nào. Ta chính là nữ tử, hắn cảm thấy, người ta chi gian còn có thể phát sinh điểm chuyện gì sao. Ai ngờ, nàng lời này vừa ra, lại dẫn tới Hề Thiên Tuyết hai má nhanh chóng ửng đỏ lên. Thánh khiết thoát tục ngũ quan thượng, đột nhiên lộ ra thẹn thùng biểu tình, nhưng thật ra là Mộ Khinh Ca sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, chính mình là nói sai nói cái gì sao? Không phải liền hảo. Hề Thiên Tuyết ánh mắt có chút hoảng loạn, che giấu chính mình tim đập. Nàng mang theo Mộ Khinh Ca đi ra phủ kiều, tiến vào giữa hồ trên đảo. Nàng đối Mộ Khinh Ca giới thiệu, nơi này là ta sư tôn tu hành nơi, người bình thường khó có thể tiến vào. Hắn có thể ở chỗ này triệu kiến ngươi, đủ thấy đối với ngươi rất coi trọng. Thần tôn đối nàng coi trọng. Mộ Khinh Ca nhún mày, hắn là đối nàng Phần Thiên Lô coi trọng đi. Nhìn đến kia tiêm tháp sao? Hề Thiên Tuyết đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca ngửa đầu nhìn lại, kia sông thẳng tận trời tiêm tháp, còn không phải là ở bên ngoài cũng có thể nhìn đến cái kia sao? Nơi đó, có thể tiếp thu đã đến từ thần ma đại lục ý chỉ. Tự nhiên, tiếp thu đều là đến từ thần tộc. Đương ngài, muốn đuổi giết mộ họ Thiên mới tin tức, cũng là từ nơi đó truyền đến. Hề Thiên Tuyết mỉm cười nói. Nếu không có kia sự kiện, nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian chỉ sợ cũng sẽ không sinh ra sau lại rất nhiều liên hệ. Mà chuyện này, đối Mộ Khinh Ca tới nói, đã sớm đã biết là Mộ Thiên Ấm dở trò quỷ. Mà Mộ Thiên Ấm, trong đầu, lần thứ hai hiện ra người kia bộ dáng, Mộ Khinh Ca hơi thở không khỏi lạnh vài phần. Ngươi làm sao vậy? Nhận thấy được bên người hơi thở lạnh lùng, Hề Thiên Tuyết vội hỏi nói. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Tiến vào giữa hồ trên đảo trong cung điện, Hề Thiên Tuyết không hề cùng Mộ Khinh Ca nói chuyện, mà là khôi phục thần nữ cao lãnh. Nàng hơi chút đi ở trước một ít, Mộ Khinh Ca tắc hơi hơi lạc hậu. Theo phô trên mặt đất thảm, đi vào thánh khiết trong cung điện, Mộ Khinh Ca liền nhìn đến kia vương tọa phía trên, ngồi ở một người. Người nọ, một thân ngân bào, mặt trên dùng chỉ vàng thêu hoa điểm xuyết, nhìn qua hoa lệ phi thường, thánh khiết cao quý. Một đầu tóc bạc, thuần tịnh đến không có một tia tạp sắc. Nhiên, hắn ngũ quan lại rất tuổi trẻ, bộ dáng cũng coi như được với là tuấn mỹ. Như vậy tuổi trẻ, Mộ Khinh Ca ở trong lòng kinh ngạc cảm thán một chút. Chính là, nàng tình báo lại nói cho nàng, thần điện này một thế hệ thần tôn, đã có thiên tuế tuổi hạ. Ngàn tuyết bái kiến sư tôn. Hề Thiên Tuyết đứng ở thần tòa dưới, cung kính hành lễ. Mộ Khinh Ca lại không có động, chỉ là đứng cách nàng sau đó vị trí, một đôi thanh thấu mắt nhìn về phía thần tôn. Đảo không phải nàng ngạo mới mà kiêu, mà là bởi vì nàng cùng thần điện chi gian, sớm đã âm thầm chém giết quá vài lần, đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, cần gì phải giả mù sa mưa trang dối trá khách sáo. Nàng trầm mặc, lệnh thần tôn ánh mắt, từ Hề Thiên Tuyết trên người rơi xuống nàng trên người. Chợt vừa thấy, Mộ Khinh Ca liền cảm nhận được kia thần tôn trong mắt phát ra ra một mạt cực kỳ mịt mờ xâm lược cảm. Cái loại này hảo không kiêng kỵ đánh giá, lệnh nàng thập phần không vui. Nàng hơi hơi nhíu mày. Lúc này, thần tôn tựa hồ thu liễm chút, mở miệng nói, Mộ thành chủ. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, ở Hề Thiên Tuyết chuyển mắt nhìn qua, lo lắng nàng phản ứng khi, mỉm cười nói, Mộ Khinh Ca gặp qua thần tôn. Thần tôn hai mắt mị lên. Trong kẽ mắt ánh mắt ở Hề Thiên Tuyết cùng Mộ Khinh Ca trên người qua lại di động, một ít mịt mở tâm tư giấu kín trong đó, không bị người biết. Đã sớm nghe nói Mộ thành chủ tuổi còn trẻ, thành tựu phi phàm, là phi thường người, hôm nay chúng đến vừa thấy. Thần tôn ý có điều chỉ nói. Nhiên, hắn không có tiếp tục nói tiếp, mà là nhìn về phía Hề Thiên Tuyết, lộ ra hòa ái ánh mắt, ngàn tuyết, không nghĩ tới các ngươi đụng tới cùng nhau. Hề Thiên Tuyết cúi đầu giải thích. Hồi bẩm sư tôn, ta cùng với Mộ thành chủ là ở phù kiều thượng ngẫu nhiên gặp được, biết được nàng cũng muốn tới bái kiến sư tôn, liền chủ động dẫn đường. Thần tôn mấy không thể tra gật gật đầu, hắn từ thần tòa thượng chậm rãi mà xuống, đầu tiên đi tới Hề Thiên Tuyết trước mặt. Hôm nay ngươi tới, là tới cấp vi sư vấn an sao? Đúng vậy. Hề Thiên Tuyết nói. Mộ Khinh Ca chú ý tới, Hề Thiên Tuyết cùng thần tôn nói chuyện khi, vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ ở cố ý tránh né thần tôn ánh mắt. Mà thần tôn đâu? Hắn nhìn về phía Hề Thiên Tuyết ánh mắt, giống như tràn ngập trưởng bối quan tâm, chính là nàng lại tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất tu hành như thế nào? Nhưng có gặp được cái gì khó xử, yêu cầu vi sư thế ngươi giảng giải? Thần tôn hỏi. Không có. Hề Thiên Tuyết đáp. Thần tôn lại kiên trì nói, tu luyện một đường, thường có tâm ma đột nhiên sinh ra. Ngươi gần nhất tu luyện, vừa vặn tới rồi trạm kiểm soát thượng. Như vậy đi, tối nay ngươi ở trong phòng chờ ta, ta thế ngươi hộ pháp. Hề Thiên Tuyết khơi dậy ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía thần tôn. Nàng cự tuyệt nói, không cần làm phiền sư tôn. Đã nhiều ngày, ta tu luyện rất là thông thuận, cũng không gặp được cái gì trở ngại. Huống hồ, ban đêm sư tôn cũng yêu cầu nghỉ ngơi, nếu là tới vì đồ nhi hao tổn tinh thần, đồ nhi hiểu ý còn có thẹn. Hề Thiên Tuyết đang sợ cái gì? Mộ Khinh Ca có chút kỳ quái. Mặt khác, nàng cũng kỳ quái, cái này thần tôn êm đẹp đại buổi tối chạy tới cô nương ra phòng, chỉ đạo luyện công. Như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy biệt níu. Mà Hề Thiên Tuyết cự tuyệt, cũng rất là ý vị sâu xa. Tựa hồ, nàng thực sợ hãi cùng nàng vị này sư tôn đơn độc ở chung giống nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, trong lòng suy đoán này Hề Thiên Tuyết cùng thần tôn chi gian quan hệ. Phải nói, là thần tôn đối Hề Thiên Tuyết cái loại này quá mức quan tâm thái độ. Một khi đã như vậy, vậy ngươi phải hảo hảo tu luyện, nắm chặt ở tiến vào thần mộ phía trước, lại nâng cao một bước. Thần tôn đối Hề Thiên Tuyết nói. Hề Thiên Tuyết nhẹ nhàng thở ra, đối hắn nói, là, sư tôn. Ân. Thần tôn gật gật đầu. Đôi mắt dư quang quét về phía Mộ Khinh Ca, đối Hề Thiên Tuyết nói, nếu Vân An, liền lui ra đi. Ta cùng với Mộ Thành chủ chi gian, còn có chút sự muốn nói. Hảo hảo tu luyện, đừng làm vi sư thất vọng. Hề Thiên Tuyết trong lòng nhảy dựng, đem Mộ Khinh Ca đơn độc lưu lại nơi này, nàng trong lòng có chút bất an. Nàng trộm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn đến nàng mấy không thể tra hướng chính mình gật gật đầu, vì thế mới rũ mắt nói, là, sư tôn. Hề Thiên Tuyết lui đi ra ngoài, trong điện chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca cùng thần tôn hai người. Đãi Hề Thiên Tuyết thân ảnh hoàn toàn biến mất lúc sau, thần tôn trong mắt thu liễm hòa ái ánh mắt, nhiều ra vài phần bén nhọn khôn khéo. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cái loại này ánh mắt, càng thêm trần trụi, không hề che giấu. Mộ Khinh Ca ở hắn nhìn chăm chú hạ, ngũ quan cũng dần dần lạnh bớt. Nàng khoe môi nhẹ dương, mở miệng nói, không biết thần tôn mời ta tiến đến, là vì chuyện gì. Nhắc tới chính sự, thần tôn trong mắt cái loại này khác thường xâm lược tính ánh mắt, thu liễm chút. Hắn hơi hơi mỉm cười, đi trở về thần tòa trước ngồi xuống. Hắn lắc lắc to rộng cổ tay áo, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Thành chủ, hôm nay mời ngươi tới, vì cái gì? Nói vậy ngươi cũng trong lòng biết rõ ràng. Ngươi đã là người thông minh, cần gì phải đi làm một ít ngu xuẩn sự đâu. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nghiền ngẫm mị lên, đôi lông mày khơi mào, hỏi, Nga. Ngu xuẩn sự. Không biết thần tôn biết chuyện gì. Thần tôn trong kẽ mắt hiện lên một đạo lệ quang, tươi cười trung phiếm lạnh lẽo. Mộ Thành chủ thật muốn bản tôn đem hết thể đều làm rõ sao. Hôm nay đem ngươi mời đến, chính là muốn nói cho ngươi, ngươi cùng thần điện chi gian. Còn chưa đi đến kia cuối cùng một bước. Nếu là ngươi chấp mê bất ngộ, cuối cùng kết cục chỉ có tử vong, ngươi vất vả sáng lập thành tựu cũng sẽ hôi phi yên diệt. Lại qua mấy năm, trung cổ giới trung không người lại nhớ rõ ngươi Mộ Khinh Ca. Thậm chí, lâm xuyên giới cũng sẽ không lại có người nhớ rõ Mộ Phủ tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, ngũ quan lạnh buốt nhìn về phía thần tôn. Giờ này khắc này, thần tôn trên mặt ý cười. Lệnh nàng thập phần chán ghét, rất muốn xé lạn hắn kia trương giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Nga! Ngươi đối lời nói của ta, tựa hồ chỉ là có một chút không mừng, mà không có kinh ngạc. Thần tôn nghiền ngâm nói. Mộ Khinh Ca cười lạnh, đường đường thần điện, nếu là mấy năm thời gian đều điều tra không ra ta chi tiết, kia không khỏi cũng quá vô năng chút. Thần điện phải đối phó nàng, mấy năm nay, tất nhiên sẽ đem nàng hết thảy đều điều tra rành mạch, điểm này. Nàng sớm đã nghĩ đến. Nhưng là, từ thần tôn nói chung, thần điện tựa hồ cũng chỉ là tra được Lâm Xuyên Tần Quốc mộ phủ, mà không có tra được mộ tộc những việc này. Là bởi vì không biết mộ tộc bối cảnh, cho nên tra được cũng không thèm để ý, vẫn là hắn căn bản không biết mộ tộc đại biểu cái gì. Mộ Khinh Ca nói, lệnh thần tôn híp mắt nở nụ cười. Hắn ngạo nghễ nói, cho nên, ngươi hẳn là biết, trên đại lục này, cùng thần điện đối nghịch là cỡ nào ngu xuẩn sự tình.